Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Cao thủ tụ tập. Người đăng. Vô Tà. Đối với Yêu Hoàng, Đông Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại chuyển đến Huyền Hoàng trên thân, nói. Không biết các hạ là Vô Gian Địa Ngục Huyền Hoàng, vẫn là Quang Minh Thánh Giáo Quang Minh Thế Tôn đâu. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, không ai từng nghĩ tới Đông Dương sẽ toát ra một câu nói như vậy, liền ngay cả Tà Hoàng, Tà Phi, Yêu Hoàng cùng Công Tôn Vô Chỉ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết điểm này. Huyền Hoàng ánh mắt hơi động một chút, thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Ta tự nhiên là Huyền Hoàng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Có lẽ là tại hạ mắt vụng về, tại hạ đã từng hóa thân Thương Mộc tại Ngọc Hành Châu bên trên nhiều lần cùng Quang Minh Thánh Giáo xung đột, cũng đoạt bọn hắn không ít tín ngưỡng chi lực, cho nên tại hạ trong lúc vô tình liền dưỡng thành một cái thói quen, chỉ cần tín ngưỡng chi lực vừa xuất hiện tại ta phủ cận ta. Luôn luôn có chút bản năng lòng ngứa ngáy khó nhịn, bất quá, đã Huyền Hoàng các hạ phủ nhận, vậy khẳng định chính là tại hạ đa tâm, thật có lỗi. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời có chỗ giật mình, Đông Dương hóa thân Thương Mộc tại Ngọc Hành Châu bên trên sở tác sở vi tự nhiên đã sớm bị đám người biết được, nhất là cướp đoạt tín ngưỡng chi lực chuyện này tức thì bị người chú ý, bởi vì đây là thần vực bên trong, ngoại trừ Quang Minh Thế Tôn bên ngoài, một cách duy nhất có thể hấp thu tin. Ngửa chi lực lại không thụ ảnh hưởng người. Có lẽ Đông Dương nói tới lý do có chút gượng ép. Nhưng đôi này ở đây mấy vị viên mãn chí tôn tới nói, vậy coi như hoàn toàn khác nhau, chí ít bọn hắn còn sẽ không cho rằng Đông Dương sẽ ở lúc này cố ý nói dối, hắn cũng không có nói sai tất yếu, vô luận là Huyền Hoàng vẫn là Quang Minh Thế Tôn đều là Đông Dương. Địch nhân cho nên nói láo đối với hắn cũng không có một chút chỗ tốt. Huyền Hoàng nhìn thật sâu Đông Dương một chút, đột nhiên cười một tiếng, nói. Không hổ là Đông Dương, quả nhiên là tràn đầy thần bí, bản hoàng thân phận đều có thể bị ngươi một chút xem thấu, thật sự là không tầm thường, chỉ là đáng tiếc. Giọng nói nhàn nhạt bên trong, nhưng lại có không cách nào che giấu uy hiếp. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Tại hạ bất quá là tùy ý nói chuyện, không nghĩ tới vậy mà một câu nói chúng, ngay cả chính ta cũng bắt đầu bội phục mình. Xem ra sau này người tu hành lăn lộn ngoài đời không nổi, còn có thể đổi nghề đi cho người ta đoán mệnh, nói không chừng cũng có thể trở nên nổi bật. Huyền Hoàng thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Tài ăn nói của ngươi ngược lại là kế thừa Trường Sinh Quan chủ mấy phần chân truyền. Không có cách, sư phó lão nhân gia ông ta có phương pháp giáo dục, sớm liền vì ta cái này bất thành khí đồ để nghĩ kỹ đường ra. Liền sợ đầu kia đường ra đã không thích hợp ngươi. Thật sao? Chẳng lẽ Huyền Hoàng tiền bối cũng phải vì tại hạ chỉ điểm một con đường sáng sao? Chẳng lẽ là muốn tại hạ vì Quang Minh Thánh Giáo truyền giáo sao? Ta đây chỉ sợ không làm được, ai bảo ta sẽ không lắc lư người đâu. Ha! Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể trấn định như thế, ngược lại là khó được. Đông Dương cười nhạt nói. Tại hạ có thể tính mệnh, cũng có thể vì chính mình đoán mệnh, đã sớm vì chính mình bói một quẻ, ta phải thiên che chở, chắc chắn phúc lộc trường tồn. Thật sao? Ngươi cho rằng Công Tôn đạo hữu một người liền có thể hộ ngươi chu toàn sao? Chập chập! Náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu đi ta đây? Một cái nhàn nhạt tiếng cười vang lên, lập tức ở giữa không trung liền xuất hiện một cái lão nhân chính là Thượng Quan Lâu. Thượng Quan Lâu, không nghĩ tới luôn luôn là hòa khí sinh tài ngươi cũng sẽ xuất hiện. Thượng Quan Lâu cười ha ha, nói. Ta còn là hòa khí sinh tài ta, chỉ là khó được gặp được náo nhiệt như vậy sự tình bỏ qua sẽ không tốt. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ngươi đã đến, lại có thể thay đổi gì? Tiếng nói rơi, một cái nam tử áo đen liền xuất hiện ở giữa không trung, trên thân ma khí lượn lờ, chính là hiện tại ma thành chi chủ Tịch Ma Hoàng. Tịch Ma Hoàng vừa xuất hiện, ánh mắt âm lãnh liền rơi trên người Đông Dương, điềm nhiên nói. Đông Dương, lần trước để ngươi may mắn trốn được một mạng, lần này bản hoàng ngược lại muốn xem ngươi là có hay không còn có vận khí như vậy. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Muốn nói vận khí, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng đối với vận khí vẫn là có mấy phần tự tin. Liền để bản hoàng nhìn xem tự tin của ngươi làm sao đến đây. Tiếng nói rơi, Tịch Ma Hoàng trên thân liền kích xả ra một đạo màu đen lưu quang thẳng đến Đông Dương. Công Tôn Vô chỉ hừ lạnh một tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang, trong nháy mắt cùng đạo này ma khí xâm xâm màu đen lưu quang chạm vào nhau, cũng song song tiêu tán. Là ai? Tịch Ma Hoàng thần sắc trầm xuống, có thể đem hắn một kích này ngăn lại người tuyệt đối là viên mãn chí tôn. Ha ha! Tịch Ma Hoàng không nên gấp gáp, có chuyện hảo hảo nói sao? Một cái nhàn nhạt tiếng cười vang lên, một cái áo đen lão nhân liền xuất hiện ở giữa không trung, lại là Phong Lâm tiểu quán thứ nhất cử đầu Vô Thương Chí Tôn. Ha! Không nghĩ tới Phong Lâm tiểu quán thứ nhất cử đầu, vậy mà cũng ra mặt trợ giúp Đông Dương. Đông Dương cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cùng Vô Thương Chí Tôn cũng không quen. Hơn nữa còn cùng Phong Lâm tiểu quán thứ ba cử đầu tự nhiên chí tôn có oán, thật không nghĩ tới Vô Thương chí tôn vậy mà lại ra mặt trợ giúp chính mình. Vô Thương chí tôn cười nhạt một tiếng, nói. Ta mặc dù cùng Đông Dương không quen, nhưng Công Tôn đạo hữu mở miệng, ta cũng không thể tránh xa người ngàn dặm. Hừ, coi như ba người các ngươi đều tới lại như thế nào, các ngươi cứu không được hắn. Lời này cũng không có sai, Công Tôn Vô chỉ thượng quan lâu cùng Vô Thương chí tôn đều là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, nhưng Yêu Hoàng, Huyền Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng cũng đều là như thế, giữa song phương cho dù có chênh lệch cũng là rất nhỏ bé chênh lệch, một đối một tình huống dưới đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nhưng đừng quên Đông Dương địch nhân cũng không chỉ Yêu Hoàng ba người, còn có Tà Hoàng cùng Tà Phi hai cái này viên mãn chí tôn, nhất là Tà Hoàng càng là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, lại có được địa ngục chi mắt cùng vương giả chi mắt hai loại cường đại năng lực người. So sánh cùng nhau, Đông Dương bên này giúp đỡ tại về số lượng liền kém không ít, mà lại, ngoại trừ những này viên mãn chí tôn bên ngoài còn không biết có bao nhiêu đỉnh phong chí tôn giấu ở chỗ tối ngo ngoe muốn động đâu. Có thể nói, Đông Dương tình cảnh hiện tại bởi vì Công Tôn Vô chỉ thượng quan lâu cùng Vô Thương chí tôn xuất hiện, mà thật to đổi mới, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn có thể bình yên thoát thân. Quả nhiên tại Tịch Ma Hoàng nói xong, một thân ảnh ngay tại cách đó không xa xuất hiện, nhưng không có tới gần Đông Dương chỗ trung tâm chiến trường, bởi vì hắn chỉ là một cái đỉnh phong chí tôn, mặc dù là trong đó đỉnh tiêm cao thủ. Đông Dương, chúng ta lại gặp mặt. Âm trầm thanh âm truyền đến để cho người ta có loại lệ ruột khóc lóc đau khổ ảo giác. Đông Dương nhàn nhạt nhìn người tới một chút, nói. Ruột tôn, khó được còn có thể gặp lại ngươi. Bản tỏa thế nhưng là nghĩ ngươi rất lâu. Ha! Không nghĩ tới ta Đông Dương còn có thể bị người nhớ tới, thật sự là thủ sủng nhược kinh a. Phục tôn cười âm hiểm một tiếng, nói. Bản tỏa cũng không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi vậy mà liền trưởng thành đến hiện tại trình độ, liền ngay cả thần bí nhất linh hồn đại đạo đều có thể bị ngươi tìm hiểu ra đến, quả thật là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Vẫn là độc nhất vô nhị tuyệt thế yêu nghiệt. Ha! Ngươi cũng không hiểu khiêm tốn. Cái này gọi việc nhân đức không nhường ai. Đúng lúc này, Tuyệt Tôn bên ngoài trăm trượng cũng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lại là một cái áo trắng như tuyết tuyệt mỹ giai nhân, chính là Túc Di Chí Tôn. Lại là ngươi. Tuyệt Tôn thần sắc trầm xuống, ánh mắt càng thêm âm trầm. Túc Di Chí Tôn hừ lạnh nói. Chúng ta lại gặp mặt. Hừ! Lần trước, nếu không phải là Đông Dương, ngươi đã chết. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội như vậy. Tiền bối. Đông Dương cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một mực tại Giao Quang Châu Thiên Thanh Thành định cư Túc Di Chí Tôn vậy mà lại vạn dặm xa xôi, cơ hồ vượt ngang toàn bộ thần vực đi vào Thiên Su Châu. Túc Di Chí Tôn quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương cười nhạt nói. Đã từng ta gặp nạn, ngươi đã giúp ta. Lần này ngươi gặp nạn, ta không giúp được ngươi quá nhiều. Dù sao nàng chỉ là một cái đỉnh phong chí tôn, thậm chí so với Dược Tôn đều muốn hơi yếu, càng không khả năng giúp Đông Dương hóa giải lần này nguy cơ. Đông Dương khẽ thi lễ, nói: "Tiền bối có thể đến, vãn bối đã vô cùng cảm kích." Đông Dương. Một cái băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm vang lên, hai thân ảnh cũng song song xuất hiện, lại là Phong Tôn cùng Ma Hậu. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói: "Hai vị cũng tới, xem ra tại hạ vẫn là rất được hoan nghênh." "Mệnh của ngươi là rất được hoan nghênh." Ma Hậu tiếng nói vừa dứt, không trung tầng mây bên trong liền bỗng nhiên rủ xuống một đạo thiểm điện, trong chốc lát, tại Phong Tôn cùng Ma Hậu trước mặt bên ngoài trăm trượng, liền xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái lộ ra nồng đậm bi thương khí tức thanh niên, chính là Liễu Thanh. "Thiểm điện Nguyên Tôn, ngươi là ai?" Nguyên Tôn cùng Chí Tôn khí tức có rõ ràng khác biệt, tăng thêm Liễu Thanh xuất hiện lúc chỗ triển lộ lực lượng, không khó bị người nhìn ra lịch. "Liễu Thanh, chỉ bằng ngươi?" Nguyên Tôn là so Chí Tôn thưa thớt, lại càng đáng giá người kính nể, bởi vì kia là có thể ngộ ra viên mãn đại đạo người, nhưng Nguyên Tôn mạnh hơn cũng chỉ là so sánh đỉnh phong Chí Tôn mà thôi, nhưng Phong Tôn cùng Ma Hậu đều là đỉnh phong Chí Tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, Liễu Thanh so sánh với bọn họ, vẫn là kém không ít. "Ha ha, lại thêm lão phu như thế nào?" Một cái nhàn nhạt tiếng cười vang lên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đây là một cái thân mặc áo vải lão nhân, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. "Thương Ngô Chí Tôn." Phong Tôn cùng Ma Hậu vậy mà liếc mắt một cách liền nhận ra người tới lai lịch. Thương Ngô Chí Tôn ha ha cười nói: "Hai vị, nhiều năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi lại trợ giúp Đông Dương." Lão Hủ cùng Đông Dương không quen, bất quá, Trường Sinh Quan chủ từng đối Lão Hủ có ăn, Lão Hủ cũng là một cái có ơn tất báo người a. Phong Tôn hờ hững nói: "Ngươi đã đến lại có thể thay đổi gì?" "Không thay đổi được cái gì, nhưng Lão Hủ cũng có thể hơi tận sức mọn." Đông Dương cũng coi như minh bạch, ban đầu ở Thiên Huyền Châu, vì sao Thương Ngô Chí Tôn sẽ đối với mình biểu hiện ra lớn như vậy thiện ý, nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. "Hai vị tiền bối viện thủ, vãn bối vô cùng cảm kích." Thương Ngô Chí Tôn cười ha ha: "Không cần khách khí, lão hủ có thể giúp ngươi không nhiều. Tiền bối có thể ở thời điểm này ra mặt, vãn bối đã vô cùng cảm kích." Liễu Thanh nhìn thoáng qua Đông Dương, nhàn nhạt nói ra: "Đông Dương, đã từng ta nói qua cái này thần vực cần ngươi, chúng ta có thể chết, nhưng ngươi không thể." Lời vừa nói ra, Đông Dương thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói thật, hắn cùng Liễu Thanh gặp nhau cũng không nhiều, nhưng Liễu Thanh lại nhiều lần trợ giúp hắn, hiện tại càng là nói ra lời nói này, bất kể như thế nào, chỉ bằng câu nói này phân lượng đối với mình tới nói, đó chính là giống như núi nặng nề. "Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ hào hào còn sống." "Vậy là tốt rồi." "Hả? Các ngươi đều không sống nổi." Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 710, Chiến, người đăng, Vô Tà. Tịch Ma Hoàng thanh âm vang lên tại ngoài hoàng thành trên ngọn núi, liền cùng lúc xuất hiện hai thân ảnh, hai cái ma khí lượn lờ nam tử trung niên, chính là ban đầu ở Giao Quang Châu bên trên truy sát Đông Dương hai cái ma thành đỉnh phong chí tôn, Sư Ma Vương cùng Lệ Ma Vương. Cùng lúc đó, tại hoàng thành một bên khác trên ngọn núi cũng đồng thời xuất hiện hai cái kim y nam tử, cũng là Đông Dương người quen biết cũ, Quang Minh Thánh Giáo Đoái Thiên Vương cùng Ly Thiên Vương. Ngay sau đó, tại Dược Tôn Hòa Phong Tôn, Ma Hậu ở giữa trong hư không cũng đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, trên thân toát ra khí tức hoàn toàn không thua tại Phong Tôn ba người, lại là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Công Tôn Vô Chỉ thần sắc trầm xuống. "Long Tôn, Ma Tôn." Long Tôn chập chập cười một tiếng, nói: "Trường Sinh Quan chủ quan môn đệ tử, Trường Sinh Quan đời kế tiếp quán chủ, thật là khiến người chờ mong a." Đông Dương cũng là chập chập cười một tiếng, nói: "Khó được khó được a, vô gian địa ngục bên trong tam hoàng ngũ tôn đều đến đông đủ, ta Đông Dương thật sự là thể diện thật lớn a." sư để làm Trường Sinh Quan đời thứ tư quán chủ, tự nhiên có dạng này mặt mũi. Vẫn luôn không có mở miệng Tà Hoàng, rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Mà hắn mở miệng cũng làm cho không khí trong sân trở nên càng tăng áp lực hơn ức, nhất là đối Công Tôn Vô Chỉ những người này tới nói. Dù sao Công Tôn Vô Chỉ, Thượng Quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn đều có riêng phần mình đối thủ, hiện trường không có người đến giúp Đông Dương ngăn cản Tà Hoàng cùng Tà Phi hai cái này viên mãn Chí Tôn. Có thể nói tình huống hiện tại, Đông Dương bên này viên mãn Chí Tôn không bằng địch nhân, đỉnh phong Chí Tôn càng là không bằng, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đông Dương lại thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Sư huyên nói không sai, thân là đời thứ tư Trường Sinh Quan chủ, ta tự nhiên có dạng này mặt mũi, đã ta có dạng này mặt mũi kia chư vị liền cho tại hạ một bộ mặt tất cả giải tán đi. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Dương còn có thể như thế lạnh nhạt tùy ý, cái này khiến ngoài thành quan chiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, không biết gia hỏa này là tâm lớn, vẫn là có cái gì áp chủ bài. Gia hỏa này là ra vẻ nhẹ nhõm, vẫn là có khác mưu tính. Có lẽ cả hai đều có đi. Không thể không nói, bởi vì Đông Dương, vậy mà dẫn xuất nhiều cao thủ như vậy, thật đúng là một trận khó gặp thịnh hội a. Nha đầu, ngươi vị sư phụ này có hay không bảo mệnh áp chủ bài? Đế giới chi linh ngữ khí cũng là tràn ngập tò mò. Tiểu nha thần sắc lạnh lùng, ánh mắt vẫn luôn trên chiến trường, nghe được đế giới chi linh thanh âm về sau, đạm mạc nói. Không biết. Nhưng ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Tà Hoàng cười nhạt một tiếng. Sư đệ lời này liền không đúng, người ta vì ngươi mà đến, sao có thể như thế đối xử mọi người, chẳng phải là có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, nếu là lại để cho ta Trường Sinh Quan thanh danh bị long đong sẽ không tốt. Ha! Sư huyên nói rất đúng, sư phó nguyện vọng, muốn sư đệ ta gánh vác Trường Sinh Quan chi trách, sư đệ ta mặc dù mới sơ học cạn, nhưng cũng không dám thất lễ, sư đệ ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội để Trường Sinh Quan vinh quang tái hiện thần vực, lấy cáo sư phó trên trời có linh thiêng. Nha! Cái kia sư huyên ta cần phải rửa mắt mà đợi. Định sẽ không để cho sư huyên thất vọng. Tà Hoàng cười ha ha, ánh mắt từ trên thân Đông Dương rời, liếc nhìn một chút Công Tôn Vô Chỉ mấy người một chút, nói. Đã chư vị đều là tiểu sư đệ bằng hữu. Vậy liền để ta cách này làm sư huyên đến chiêu đãi chư vị đi. Tiếng nói rơi, Tà Hoàng hai con ngươi lập tức sáng lên kim sắc quang hoa, lập tức một đạo kim sắc vầng sáng liền lấy làm trung ương quét sạch tứ phương, trong nháy mắt đem toàn bộ bên trong chiến trường tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Biến hóa này đối với Yêu Hoàng bên này người mà nói cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, nhưng Đông Dương bên này người lại là nhao nhao biến sắc. Mặc kệ là tròn hạn chí tôn, vẫn là đỉnh phong chí tôn đều không ngoại lệ. Nhất là Liễu Thanh, Túc Di chí tôn cùng Thương Ngô chí tôn càng là như vậy, bọn hắn hoặc là nguyên tôn, hoặc là đỉnh phong chí tôn, Tà Hoàng vương giả chi mắt, đủ để đối bọn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Ngay tại vương giả chi mắt lực lượng triển lộ đồng thời, Đông Dương thì là trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại kia khép kín thất tình chi trong mắt. Lập tức người nhân khí tức bộc phát, thất tình chi mắt mở mắt. Trong chốc lát, thất tình chi mắt bên trên đủ loại cảm xúc toàn bộ hóa thành người nhân khí tức, đem Đông Dương trên người nhân khí tức trình độ lớn nhất kích phát, không nhìn vương giả chi mắt tản ra lực lượng trong nháy mắt lan tràn toàn trường, cũng lập tức để Liễu Thanh, Túc Di chí tôn cùng Thương Ngô chí tôn thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng trái lại Yêu Hoàng bên này người thì là cùng nhau biến sắc, bởi vì bọn hắn tại cái này người nhân khí tức bên trong còn cảm nhận được hỗn tạp cảm xúc chuyển biến, ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn. Ha! Sư đệ thật sự là hảo thủ đoạn a, không có cho sư phó mất mặt. Thân ở thất tình chi trong mắt Đông Dương cười nhạt một tiếng. Sư đệ bất tài, nhưng cũng không dám cho sư phó lão nhân gia ông ta mất mặt. Tà Hoàng cười nhạt nói. Chỉ là những này còn chưa đủ. Tiếng nói rơi, vương giả chi mắt lực lượng tăng vọt, mà có tính thực chất lực lượng tinh thần tuôn ra, nhanh chóng đem người nhân khí tức phạm vi áp chế mà quay về. Đông Dương cũng không ngoài ý muốn, ngược lại lang cười một tiếng, nói. Mượn các ngươi lực lượng tinh thần dùng một lát. Nương theo lấy tiếng nói của hắn vang lên, toàn bộ trong hoàng thành chúng sinh lực lượng tinh thần lại một lần nữa bị kích phát ra đến, cũng nhanh chóng hướng Thất Tình Chi Mắt bên trên tụ tập, cũng dẫn đến Đông Dương người nhân khí tức tăng vọt cùng tà hoàng lực lượng tinh thần chống lại. Động thủ. Một tiếng quát nhẹ, song phương chiến đấu lập tức khai hỏa, Công Tôn Vô Chỉ cùng Yêu Hoàng, Thượng Quan Lâu cùng Huyền Hoàng, Vô Thương Chí Tôn cùng Tịch Ma Hoàng, Túc Di Chí Tôn cùng Dược Tôn, Thương Ngô Chí Tôn, Liễu Thanh đối đầu Phong Tôn cùng Ma Hậu, Cường Đại Dư Ba cũng không ngừng lan tràn. Mà Long Tôn cùng Ma Tôn nhưng không có đối thủ, trực tiếp liền xông về Đông Dương. Đúng lúc này, Đông Dương từng đi qua trước sáu trọng thành khu trên đường phố, liền cùng lúc sáng lên một cái cử đại phù văn, cũng lan tràn mỗi một cái thành khu, mỗi một cái địa phương, lập tức tại mỗi một cái thành khu trong sân rộng liền cùng lúc sáng lên một đạo cột sáng màu trắng trực trùng vân tiêu. Chuyện gì xảy ra, ta chân nguyên vậy mà không bị khống chế bắt đầu tiết ra ngoài. Ta cũng thế. Giờ phút này, hoàng thành trước sáu trọng thành trong vùng tất cả mọi người quá sợ hãi. Mỗi một người bọn hắn thể nội chân nguyên đều không bị khống chế điên cuồng tiết ra ngoài, cũng tụ tập đến trong sân rồng sáng lên cột sáng kia bên trên, dẫn đến khí thế của nó cấp tốc gia tăng. Ngay sau đó, cái này lục đạo trùng thiên trong cột ánh sáng, liền cùng thời gian cách ra một đạo bạch sắc cử kiếm, lập tức liền cùng khi thì động cấp tốc hướng Đông Dương bên này tụ tập. Đông Dương, chịu chết đi! Long Tôn quát lạnh một tiếng, trên mặt khát máu chi ý càng đậm, bởi vì hắn trước mặt Đông Dương, không chỉ là một cái thất tinh huyền tôn mà thôi, cũng không chỉ là một cái không có gì sánh kịp tuyệt thế yêu nghiệt mà thôi, hắn càng là đời thứ tư trường sinh quan chủ, đã từng hắn bị đời trước trường sinh quan chủ nhốt vào vô gian địa ngục, bây giờ có thể đem Đông Dương giết chết, cũng coi là báo năm đó mối thù. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Đông Dương cười lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào tới tay, trong nháy mắt kích phát ra một đạo trăm trượng kiếm mang thiên địa chi lực tụ tập, trong nháy mắt đem một kích này uy thế đạt tới trung đẳng chí tôn liệt kê. Lại đúng lúc này kia cấp tốc bay tới lục đạo cử kiếm cũng tuần tự đi vào, cũng theo thứ tự dung nhập Đông Dương kiếm trong tay mang bên trong. Mỗi dung nhập một đạo, Đông Dương kiếm trong tay mang uy thế liền tăng vọt một phần. Thấy cảnh này, Long Tôn cùng Ma Tôn chỉ là cười lạnh, trên thân quang hoa sáng lên, đồng thời kích phát ra một đạo cương mang, như tàu vồng ầm vang chém xuống, khí thế càng là viễn siêu Đông Dương. Đông Dương cũng không thể chậm nghi, kiếm trong tay mang chém xuống, trong nháy mắt cùng chạm mặt tới hai đạo cầu vồng chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương kiếm mang ứng thanh tán loạn. Mà xuất từ Long Tôn cùng Ma Tôn cầu vồng lại dư thế không giảm, trong nháy mắt từ Thất Tình Chi trong mắt Đông Dương trên thân xẹt qua. Trong im lặng, Đông Dương thân thể bỗng nhiên tán loạn, nhưng cũng không có vì vậy mà biến mất, mà là hóa thành đại lượng mình tứ tán mà ra, giống như bầy ong ra tổ. Cứng đối cứng vẫn chưa được a. Đông Dương trong lòng thầm than, hắn hiện tại bất quá là một cái thất tinh huyền tôn, coi như khống chế thiên địa chi lực có thể đạt tới phổ thông chí tôn liệt kê, tăng thêm tự thân chân nguyên cùng từ trong thành trên thân mọi người tụ tập mà đến chân nguyên, để lực công kích của hắn bạo tăng, nhưng Long Tôn cùng Ma Tôn đều là đỉnh phong chí tôn bên trong. Đỉnh tiêm cao thủ là có thể cùng viên mãn chí tôn một trận chiến người, cùng bọn hắn so thật đúng là kém rất nhiều. Về phần hắn đủ loại đại đạo là đều rất không tệ, nhưng tại tuyệt đối chinh lệch cảnh giới dưới cũng lộ ra là lực bất tòng tâm, cơ hồ không có ít lời gì. Nhìn thấy đại lượng Đông Dương xuất hiện, Long Tôn cùng Ma Tôn chỉ là hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực liền quét ngang mà ra, những nơi đi qua, Đông Dương nhao nhao tán loạn biến mất, trong nháy mắt liền hiển lộ ra hắn chân thân. Cũng tại lúc này, chung quanh trong hư không liền cùng lúc xuất hiện đại lượng kiếm ánh sáng, trước lục trọng thành khu bên trong trong cột ánh sáng, cũng bay ra đại lượng kiếm ánh sáng, nhao nhao mà tới. Tụ tập đám người chân nguyên hình thành kiếm ánh sáng, cùng Đông Dương lấy thiên địa chi lực ngưng tụ kiếm ánh sáng, đang múa may bên trong nhao nhao tụ tập dung hợp, để lực công kích tăng vọt, sau đó một mạch tuôn trào ra. Những này dung hợp về sau kiếm ánh sáng uy thế đều đã đạt tới trung đẳng chí tôn liệt kê, cứ việc tại phía trên chiến trường này vẫn như cũ lộ ra không đáng chú ý, nhưng số lượng đủ nhiều. Đại lượng kiếm ánh sáng tuôn ra, lại không chỉ là nhằm vào Long Tôn cùng Ma Tôn, mà là công kích giữa sân mỗi một địch nhân, mặc kệ là cùng Công Tôn Vô Chỉ ba người giao thủ viên mãn chí tôn, vẫn là cùng Liễu Thanh ba người giao thủ đỉnh phong chí tôn đều là bị công kích mục tiêu. Buồn cười. Yêu Hoàng những người này căn bản không quan tâm loại trình độ này công kích, tự thân cương mang đủ để đem những này kiếm ánh sáng toàn bộ ngăn lại. Lại tự thân cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, Tà Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: tại nhà ta trước cửa như thế làm loạn thật sự là không nên a. Tiếng nói rơi, hắn đưa tay hư nắm kia sáu cái thành khu bên trong thông thiên cột sáng liền ứng thanh mà nát, chúng sinh trôi qua chân nguyên cũng phải lấy đình chỉ. Ngay sau đó, Tà Hoàng nhẹ nhàng vung tay lên, ngay tại Long Tôn, Ma Tôn truy sát hạ không ngừng né tránh Đông Dương chung quanh, lại đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt không gian, giống như một cái hình tứ phương pha lê phòng ở, đem nó triệt để vây khốn. Cùng lúc đó, Tà Phi cũng yêu kiều cười xuất thủ, trong tay kích xả ra ba đạo như có như không lưu quang trong nháy mắt mà ra, cũng không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp đánh trúng Liễu Thanh Túc Di Chí Tôn cùng Thương Ngô Chí Tôn ba người đều là tại chỗ biến sắc, nhao nhao thổ huyết trở ra. Không gian chi đạo. Đông Dương nhìn thoáng qua chung quanh tình cảnh, liền biết mình hôm nay là không đường có thể đi, bất quá. Hắn cũng không thấy đắc ý bên ngoài, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Liễu Thanh ba người bị Tà Phi trọng thương thời điểm, sắc mặt lại là nhìn không được trầm xuống. Binh tự quyết tái khởi, cái kia thanh cắm ở trên hình dài nhận thiên kiếm, rốt cuộc quang hoa tăng vọt bắn ra trong nháy mắt liền đến rủ tôn phía sau. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 711. Mở ra thiên đạo chi chiến. Người đăng. Vô Tà. Đang chuẩn bị thừa cơ giết Túc Di Chí Tôn, Dược Tôn cảm nhận được sau lưng uy hiếp, hai mắt co rụt lại trở lại chính là một kiếm trực tiếp cùng nhận thiên kiếm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, Dược Tôn ứng thanh trở ra. Mà nhận thiên kiếm cũng lập tức chuyển hướng trong nháy mắt bước đến ma hậu trước mặt. Ma hậu thần sắc bất động, ma khí lượn lờ nắm đấm trực tiếp nghênh tiếp tiếng oanh minh lại nghĩ, ma hậu cũng lập tức lui lại mấy bước. Trải qua cách này hai lần ngăn cản cũng làm cho Túc Di Chí Tôn cùng Liễu Thanh tạm giải nguy cơ, lại nhao nhao thừa cơ cùng Thương Ngô Chí Tôn tụ hợp. Mà nhận thiên kiếm cũng rốt cuộc uy thế đại giảm trở về tới Đông Dương bên người. Lại bị tầng kia không gian bích chướng ngăn cản. Dừng tay. Đông Dương bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang, chấn động mỗi người linh hồn. Oanh. Vài tiếng oanh minh vang lên, Công Tôn Vô Chỉ sáu người chiến đấu cũng tạm thời đình chỉ, lại đều nhìn về Đông Dương. Chỉ là Đông Dương tình cảnh hiện tại, để Yêu Hoàng bên này người là âm thầm mừng rỡ. Mặc kệ bọn hắn lập trường như thế nào, bọn hắn xuất hiện chỉ là muốn đơn thuần giết Đông Dương mà thôi, mặc kệ hắn là chết tại cái gì nhân thủ bên trong. Nhất là Huyền Hoàng, Đông Dương là trước mắt một cái duy nhất có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực lại không thụ ảnh hưởng người, vậy hắn chính là mình uy hiếp lớn nhất, tự nhiên là trừ chi cho thống khoái. Tà Hoàng nhìn thoáng qua Đông Dương cười nhạt nói: tiểu sư đệ kia tâm cơ như biển thanh danh thật đúng là không phải không gió từ lên, ngươi nhận thiên kiếm tại trên hình dài lâu như vậy, cũng tụ tập đầy đủ chân nguyên. Ha! Vẫn là không có dấu riêng được đại sư huyên con mắt. Đông Dương ra sân thời điểm, nhận thiên kiếm liền rơi vào trên hình dài tuyên cáo hắn đến, nhưng Đông Dương làm như vậy cũng không phải vì giả vờ giả vịt. Hắn muốn chính là để nhận thiên kiếm trong bóng tối hấp thu trong thành đám người chân nguyên đến gia tăng lực lượng. Kết quả không tính chinh lịch, để nhận thiên kiếm phát huy đến so sánh đỉnh phong chí tôn lực lượng, cũng tạm giải Túc Di Chí Tôn cùng Liễu Thanh nguy cơ, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi cái gì. Tà Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: tiểu sư để hiện tại hô to tạm dừng, là muốn cải biến ý nghĩ sao? Tà Hoàng bên này người đều rất muốn giết Đông Dương, nhưng ngoại trừ Huyền Hoàng bên ngoài, những người khác mặc dù đối Đông Dương sát tâm không giảm, nhưng còn muốn đạt được bí mật trên người hắn, khống chế vạn vật làm vũ khí năng lực, địa chi cấm cùng nhân chi cấm cùng linh hồn đại đạo chân linh đạo quả. Nếu là trực tiếp liền đem Đông Dương diệt sát, đổ trên người hắn nhưng là không còn hí, đây cũng là Tà Hoàng không có trực tiếp giết hắn nguyên nhân. Đông Dương thần sắc không thay đổi, nói: để các vị tiền bối rời đi, ta có thể cho các ngươi muốn hết thảy. Lời vừa nói ra, Công Tôn Vô Chỉ một phương này người đều nhao nhao biến sắc, nhìn như là Đông Dương nói chỉ là giao ra trên người bí mật, nhưng chỉ sợ cũng bao quát mạng của mình. Đông Dương, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Túc Di Chí Tôn gương mặt xinh đẹp đột biến, trầm giọng mở miệng. Đúng vậy a, giữa sân trợ giúp Đông Dương 6 người, Công Tôn Vô Chỉ 3 người an nguy, Đông Dương cũng không lo lắng, bọn hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, nhưng Túc Di Chí Tôn, Liễu Thanh cùng Thương Ngô Chí Tôn lại không được, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn sẽ chỉ vẫn lạc. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói: hôm nay, vì ta Đông Dương các vị tiền bối đều đến giúp tay, Đông Dương đã vô cùng cảm kích, nếu là bởi vì ta mà để các vị tiền bối gặp, vãn bối càng là nghiệp chướng nặng nề. Không cho Túc Di Chí Tôn mở miệng lần nữa cơ hội, Đông Dương trực tiếp nhìn về phía Tà Hoàng, âm thanh lạnh lùng nói: ta cảm thấy hiện tại vẫn là xưng hô ngươi là Tà Hoàng khá hơn một chút. Không quan trọng. Chuyện thế Hoàng Chiêu Tà Hoàng cùng Yêu Hoàng Quang Minh Thánh Giáo Quang Minh Thế Tôn Huyền Hoàng, Ma Thành Tịch Ma Hoàng, còn có Vô Gian Địa Ngục Ngũ Tôn, các ngươi hoặc là một phương kiêu hùng, hoặc là nhất đại cử nghiệt, ta một cách nho nhỏ thất tinh huyền tôn có thể để các ngươi mặt trận thống nhất, ngược lại là vinh hạnh của ta. Bất quá, mặc kệ các ngươi là đơn thuần muốn giết ta cũng đi, vẫn là muốn từ trên người ta được cái gì cũng được. Nhưng nếu là ta lựa chọn tự bảo hủy đi trên người hết thảy, chỉ sợ các ngươi bên trong liền có rất nhiều người phải thất vọng. Ta cũng không quan tâm. Huyền Hoàng nhàn nhạt mở miệng, hắn là thật không quan tâm Đông Dương là thế nào chết, chỉ cần hắn chết là được. Về phần Đông Dương trên người bí mật, hắn tuy có hứng thú, nhưng cũng không phải là nếu không nhưng. Ngươi không quan tâm, có người quan tâm, thí dụ như Tà Hoàng. Nghe vậy, Tà Hoàng Chỉ Phong thần sắc hơi động, nói: trên người ngươi là có rất nhiều đáng giá người khác để ý địa phương, bất quá, coi như ngươi lựa chọn hủy đi trên người hết thảy, lại hủy không được trường sinh giới, đó mới là ta để ý nhất đồ vật, về phần cái khác có cũng được mà không có cũng không sao. Ha! Ta tốt sư huynh, ngươi không có làm qua trường sinh quan chủ, đối với trường sinh giới hiểu rõ vẫn rất có hạn a. Tà Hoàng thần sắc trầm xuống, nói: lời này ý gì? Trường sinh giới thân là trường sinh quan chủ thân phận tín vật, ngươi cho rằng cũng chỉ là một kiện không gian pháp khí, một kiện tín vật đơn giản như vậy sao? Ta nếu không chủ động giao ra, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Như vậy, ngươi cho rằng tin được không? Ha! Vì sao sư tôn tại siêu thoát lúc vẫn lạc, mà trường sinh giới lại xuất hiện tại Vân Hoang cái này cấp thấp thế giới bên trong, chẳng lẽ là sư tôn trước khi vẫn lạc, cố ý đi một chuyến Vân Hoang đem trường sinh giới đặt ở chỗ đó sao? Đừng quên, lấy sư tôn năm đó thực lực, coi như hắn hoàn toàn thu liếm tự thân lực lượng, cũng là không có khả năng đi một cái cấp thấp thế giới. Mà lại, nhiều như vậy cấp thấp thế giới, trường sinh giới vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Vân Hoang, mà không có xuất hiện tại cái khác cấp thấp thế giới? Có lẽ các ngươi cho rằng đây là trùng hợp, nhưng sự thật lại không phải như thế, bởi vì trường sinh giới chỉ có thể xuất hiện tại Vân Hoang. Còn có, vì sao trường sinh quan lịch đại quán chủ đều có được thần vực đệ nhất nhân tên vị? Lại vì sao mỗi một thời đại trường sinh quan chủ đều có thể đạt tới nửa bước siêu thoát tình trạng, chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp? Không phải trường sinh quan chủ các ngươi, là vĩnh viễn cũng vô pháp đoán được trong đó nguyên nhân. Hừ, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói: không sai, đây chính là ta thân là đời thứ tư trường sinh quan chủ lời nói của một bên. Hôm nay thiên hạ cũng chỉ có một mình ta mới biết được trường sinh quan chủ cùng trường sinh giới bí mật. Lời nói thật không sợ nói cho các ngươi biết, hôm nay thiên hạ, ngoại trừ ta có thể đem trường sinh giới chủ động đưa ra bên ngoài, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ cưỡng ép đạt được. Chỉ cần ta chết đi, trường sinh giới sẽ lập tức trở về Vân Hoang, các ngươi ai cũng ngăn cản không được. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ngươi có thể không tin, ta cũng không cần ngươi tin tưởng. Về phần trong đó nguyên nhân, không có ý tứ, đây là thuộc về trường sinh quan chủ bí mật, cũng chỉ có trường sinh quan chủ mới có thể biết được. Ta mặc dù rất muốn nói, chứng minh ta lời ấy không giả, nhưng thân là trường sinh quan chủ, ta nhất định phải giữ lại. Tà Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền không có bất luận cái gì bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười ha ha một tiếng, tiếng cuồng tiếu ở trong thiên địa quanh quẩn, tại mỗi người bên tai quanh quẩn, tất cả mọi người có thể nghe ra tiếng cười kia bên trong tranh tranh ngông nghênh. Ngươi sai, ngươi cho rằng ta hiện tại là cùng các ngươi đang nói điều kiện sao? Ta chỉ là vì chính mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền bay ra một đoàn máu tươi, chỉ là cái này đoàn máu tươi có chút rủi gì. Nhìn xem giống như là máu tươi, nhưng lại có chút hư ảo, lại lộ ra máu tươi, chân nguyên cùng linh hồn khí tức, đây là hắn tinh khí thần. Cái này đoàn máu tươi vừa xuất hiện, Đông Dương sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ha! Ngươi cho rằng bước ra một đoàn chính ngươi tinh khí thần liền có thể thay đổi cái gì sao? Đông Dương cười ha ha một tiếng, một chỉ điểm tại cái này đoàn tinh khí thần bên trên, lập tức cái này đoàn máu tươi tinh khí thần liền bỗng nhiên hóa thành một cái huyết sắc phù văn, cũng trực tiếp từ lồng giam không gian bên trong bay ra, sau đó cấp tốc lên không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ừ, tất cả mọi người có chút không hiểu, có chút mê hoặc, không biết Đông Dương đây là tại làm gì. Tà Hoàng thần sắc lại có chút âm trầm. Hắn cũng vô pháp xác định Đông Dương đây là đang làm cái gì, nhưng đoàn kia tinh khí thần vậy mà có thể vô thanh vô tức xuyên qua mình khống chế không gian bích chướng, cái này khiến hắn cảm giác rất không thích hợp. Mặc kệ, giết ngươi lại nói. Tà Hoàng mặc dù không rõ Đông Dương dự định, nhưng cẩn thận lý do vẫn là lập tức xuất thủ. Vây khốn Đông Dương lồng giam không gian lập tức xuất hiện từng đạo màu đen vết sạn, muốn đem Đông Dương triệt để phá hủy. Đông Dương lại thoáng như không biết, ngửa đầu nhìn trời cất cao giọng nói. Ta Đông Dương, lấy tự thân tinh khí thần làm dẫn, để cầu thương thiên, vì ta mở ra thiên đạo chi chiến. Leng keng thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, mà Đông Dương chỗ không gian cũng là phá thành mảnh nhỏ, mắt thấy là phải đem nó triệt để xé nát. Nhưng vào lúc này, vạn dặm không vân tinh không trong nháy mắt biến thành màu máu, một đạo huyết sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt xuyên qua chi kia cách vỡ vụn lồng giam không gian, đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, lồng giam không gian trong im lặng biến mất, mà thân ở huyết sắc trong cột ánh sáng Đông Dương, chỗ mi tâm lại ngay tại xuất hiện một cái huyết sắc phù văn. Ngắn ngủi một cái hô hấp, Đông Dương trong mi tâm huyết sắc phù văn liền hoàn toàn thành hình, lập tức huyết sắc cột sáng biến mất, tại kia huyết sắc trên bầu trời cũng lập tức xuất hiện một cái cử đại huyết sắc vòng xoáy, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Ngay sau đó, một cái phiêu miêu thanh âm ngay tại giữa thiên địa quanh quẩn. Thiên đạo chi chiến mở ra, bước vào chiến trường, không chết tức sinh. Ngắn ngủi lời nói xong, như vậy hoàn tất. Nhưng bầu trời huyết sắc vòng xoáy vẫn còn, đám người đều là một mặt mê mang. Nhưng Tà Hoàng những này viên mãn chí tôn nhưng đều là sắc mặt đột biến, Tông Tôn Vô Chỉ càng là kinh ngạc nói. Đông Dương ngươi! Hiện tại Đông Dương trong mi tâm cái kia huyết sắc phù văn vẫn còn, vì đó tăng thêm một phần yêu dị chi sắc. Tiền bối, không cần lo lắng cho ta có thể ứng phó. Ngươi! Tông Tôn Vô Chỉ muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, dù ai cũng không cách nào cải biến. Tà Hoàng ánh mắt nhất động, đưa tay khẽ vồ, Liễu Thanh Túc Di Chí Tôn cùng Thương Ngô Chí Tôn thân thể bỗng nhiên dừng lại bị thiên địa chi lực trói buộc. Nhưng vào lúc này, Đông Dương thần thức lan tràn, những nơi đi qua, đông kết thiên địa chi lực lập tức tại trong im lặng tan rã, hết thảy bình tĩnh lại. Quả nhiên là thiên đạo chi thể. Tà Hoàng thần sắc triệt để âm trầm xuống. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Chính là thiên đạo chi thể, đây chính là ta dám đến này chân chính áp chủ bài. Hừ. Ngươi cho rằng mở ra thiên đạo chi chiến, ngươi liền có thể sống xuống tới sao? Có thể hay không cuối cùng mới biết được. Liễu Thanh hơi kinh ngạc, không rõ cái này cái gọi là thiên đạo chi thể là cái gì, vậy mà để Đông Dương có được lực lượng bây giờ, thế là liền mở miệng hỏi. Đông Dương, cái này thiên đạo chi thể là cái gì? Thiên đạo chi chiến lại là cái gì? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Trăm năm trong vòng, sinh tử làm hạn định. Người đăng. Vô Tà. Liễu Thanh hơi kinh ngạc. Không rõ cái này cái gọi là thiên đạo chi thể là cái gì, vậy mà để Đông Dương có được lực lượng bây giờ, thế là liền mở miệng hỏi. Đông Dương, cái này thiên đạo chi thể là cái gì? Thiên đạo chi chiến lại là cái gì? Đồng dạng, ở đây ngoại trừ viên mãn chí tôn bên ngoài, những người khác có chút mê hoặc, ngoài thành vô số người đồng dạng tại dùng tâm nghe, bọn hắn cũng đều không biết đây là có chuyện gì. Lão tử tới nói đi. Công Tôn Vô chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: Thiên đạo chi thể là một cách người tu hành cùng thiên đạo ở giữa ký kết một cái khế ước, mà thiên đạo chi chiến chính là cái này khế ước hạ sản phẩm. Khi khế ước hoàn thành, thiên đạo chiến trường mở ra, cái này khế ước liền không còn cách nào sửa đổi, thiên đạo chi thể ra thân người tu hành này cũng chính là khải chiến giả, liền sẽ tại một khắc đồng hồ bên trong tiến vào thiên đạo chiến trường, chờ đợi chiến tranh mở ra. Mà ứng chiến người chính là khải chiến giả địch nhân, có thể là một người, cũng có thể là một cái thế lực, nhưng ở cảnh giới bên trên có hạn chế, thấp nhất cũng muốn so khải chiến giả cao hơn một cảnh giới, tối cao hơn ba cái cảnh giới, không có nhân số hạn chế. Thiên đạo chiến trường mở ra về sau, khải chiến giả sẽ ở một khắc đồng hồ bên trong tiến vào, vô luận ngươi tự thân có nguyện ý hay không. Mà ứng chiến người lại có thời gian 10 ngày chuẩn bị, phải chăng tiến vào dựa vào ý nguyện cá nhân, quá thời hạn không đợi. Nếu là khải chiến giả cùng ứng chiến người đều tiến vào thiên đạo chiến trường về sau, thiên đạo chi chiến mở ra thời gian dài nhất vì trăm năm, tiến vào song phương, không phải sinh vừa chết, chỉ có một phương có thể sống ra. Nếu là tại trong vòng trăm năm bất luận cái gì thời gian, song phương chỉ cần phân ra sinh tử, thiên đạo chi chiến kết thúc. Người sống liền sẽ rời đi thiên đạo chiến trường, nếu là trăm năm kỳ hạn sắp tới gần, song phương còn không có phân ra sinh tử, vậy song phương liền sẽ bị vây ở cùng một nơi cho đến phân ra sinh tử, nếu không đều muốn chết. Mà lại tại thiên đạo bên trong chiến trường, bất kỳ người nào không gian pháp khí cũng không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng mang theo người đồ vật. Nếu là khải chiến giả tiến vào thiên đạo chiến trường, nhưng không có ứng chiến người tiến vào, kia khải chiến giả liền sẽ tại thiên đạo bên trong chiến trường nhốt ở trăm năm, sau đó tự nhiên rời đi. Vô luận là ai thắng ai bại, ai sống ai chết, thắng lợi người đều sẽ không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có sống và chết. Nhưng khải chiến giả tại thiên đạo chi thể ra thân, đồng tiến nhập thiên đạo chiến trường cách này ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, ai cũng không thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may, cho nên lực lượng của hắn chỗ qua còn lại hết thảy lực lượng đều sẽ bị tan rã, không có ngoại lệ, nhưng hắn cũng không đả thương được bất luận kẻ nào. Nghe xong Công Tôn Vô chỉ giảng thuật, mọi người đều kinh, nhất là đứng tại Đông Dương bên này người. Nhìn như mở ra thiên đạo chi chiến, để Đông Dương hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng chờ đợi hắn lại là một trận sinh tử khảo nghiệm, địch nhân của hắn yếu nhất đều là phổ thông chí tôn, mạnh nhất lại là đỉnh phong chí tôn, lại không có. Có nhân số hạn chế, tiến vào thiên đạo chiến trường về sau, hắn đối mặt nguy cơ, chưa hẳn liền so trước mắt nhẹ nhõm. Túc Di chí tôn gương mặt xinh đẹp đã rất là khó coi, nhưng vẫn là hỏi. Tiền bối, này thiên đạo chiến trường tình huống như thế nào? Công Tôn Vô chỉ khẽ thở dài. Chính là một cái bình thường thế giới, cùng thần vực cũng không cái gì khác biệt, tại thần vực có thể dùng thủ đoạn, tại thiên đạo bên trong chiến trường đồng dạng có thể sử dụng, không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi có thể đem thiên đạo chiến trường có thể nói là thần vực một lớn thần châu, nhưng chiến trường phạm vi sẽ mỗi một năm thu nhỏ một phần cho đến để song phương đều không chỗ ẩn núp. Mà lại, Mỗi một năm, khải chiến giả vị trí đều sẽ triệt để bại lộ một lần, cũng bị bên trong chiến trường tất cả ứng chiến người biết được, lại bại lộ thời gian, cũng là một năm so một năm trường. Nghe vậy, Túc Di Chí Tôn sắc mặt lại biến, lại hỏi. Kia ứng chiến người đâu? Ứng chiến người sẽ không. Túc Di Chí Tôn, Thương Ngô Chí Tôn cùng Liễu Thanh lập tức trầm mặt, những tình huống này đối với khải chiến giả thật sự là thật to bất lợi. Cái này, Thượng Quan Vô Địch có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Thượng Quan Thanh Vũ khẽ thở dài. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Ừ. Lão tỷ, ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, trước mắt tình hình chiến đấu không những đối với Đông Dương rất bất lợi, đối với giúp hắn Liễu Thanh Túc Di Chí Tôn cùng Thương Ngô Chí Tôn đều phi thường bất lợi. Có thể nói, ngoại trừ Gia Gia cùng Công Tôn tiền bối, Vô Thương tiền bối có thể toàn thân trở ra bên ngoài, Đông Dương mấy người đều sẽ chết. Nhưng bây giờ Đông Dương mở ra thiên đạo chi chiến, nhìn như hắn tự thân vẫn như cũ sẽ rất nguy hiểm, nhưng trước mắt chí ít vì Liễu Thanh Túc Di Chí Tôn cùng Thương Ngô Chí Tôn hóa giải nguy cơ, về phần tiến vào thiên đạo chiến trường về sau, Đông Dương là sẽ đối mặt đại lượng Chí Tôn truy sát, nhưng hắn chạy trối chết năng lực rất mạnh, chưa hẳn không có thể sống. Huống chi thiên đạo chi chiến kéo dài thời gian là trăm năm, trừ phi là ở giữa song phương đã phân ra sinh tử, mà Đông Dương hiện tại kém chính là thời gian, hắn tại thiên đạo bên trong chiến trường kiên trì thời gian càng dài, đối với hắn liền càng có lợi, vậy hắn cuối cùng liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thượng Quan Vô Địch ánh mắt nhất động, nói. Nói thì nói như thế, nhưng người nào cũng không biết Đông Dương có thể tại thiên đạo bên trong chiến trường kiên trì bao lâu thời gian. Công Tôn tiền bối đã nói thiên đạo chiến trường tình huống cùng thần vực không khác nhiều, lấy Đông Dương năng lực, đào mệnh vẫn là có thể, chủ yếu chính là một năm một lần vị trí bại lộ, bất quá, lấy năng lực hiện tại của hắn hẳn là cũng có thể ứng phó. Chỉ cần hắn có thể ở trong quá trình này trở thành nguyên tôn, vậy hắn liền có cuối cùng hy vọng chiến thắng. Không nghĩ tới ngươi cái này sư phó thậm chí ngay cả thiên đạo chi thể đều đã vận dụng, thua thiệt hắn nghĩ ra. Tiểu Nha lạnh nhạt nói, đây là duy nhất có thể hóa giải nguy cơ trước mắt biện pháp, ta cũng tin tưởng sư phó nhất định có thể cuối cùng thắng được thiên đạo chi chiến thắng lợi. Ha! Ngươi ngược lại là đối với hắn có lòng tin, đối mặt một đám chí tôn truy sát, sư phó ngươi nhưng không có chúng sinh lực lượng tinh thần mượn dùng thực lực cũng đem đại giảm, kết quả như thế nào còn nói không chính xác đâu. Sư phó chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Nghe vậy, đế giới chi linh cười cười, cũng không nói gì nữa. Đông Dương cũng không để ý người khác là thế nào nghĩ, đối Túc Di Chí Tôn, Thương Ngô Chí Tôn cùng Liễu Thanh nói ra. Ba vị tiền bối viện thủ chi tình, Đông Dương vô cùng cảm kích, bây giờ sự tình kết thúc, vãn bối sẽ không tiến ba vị tiền bối, như sau này hữu duyên, vãn bối lại đi đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Liễu Thanh cười ha ha một tiếng, nói. Ta cũng tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại không dùng đến trăm năm, ta chờ mong ngày đó. Tiếng nói rơi, Liễu Thanh liền hóa thành một đạo thiểm điện thẳng vào Vân Tiêu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Túc Di Chí Tôn nhìn thật sâu một chút Đông Dương, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ còn sống trở về. Một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, Túc Di Chí Tôn liền biến mất không thấy gì nữa, cứ vậy rời đi. Đông Dương bảo trọng. Lời đơn giản rơi xuống đất, Thương Ngô Chí Tôn cũng lập tức rời đi, bây giờ thêm lời thừa thãi cũng không có ý nghĩa gì. Bọn hắn có thể như thế dứt khoát rời đi, là biết mình tình cảnh không tốt, nếu là tiếp tục lưu lại, chờ Đông Dương tiến vào thiên đạo chiến trường. Vậy mình lại đi liền khó khăn, thậm chí để Đông Dương khổ tâm uổng phí, cho nên bọn hắn chỉ có thể dứt khoát rời đi. Đông Dương lập tức đối Công Tôn Vô Chỉ, Thượng Quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn chắp tay thi lễ, nói. Ba vị tiền bối cảm tạ, ta liền không nói, vãn bối lần này rời đi trong thời gian ngắn là không cách nào trở về, thần vực bên trong sự tình, liền làm phiền ba vị tiền bối quan tâm nhiều thêm. Nghe vậy, Thượng Quan Lâu cười ha ha, nói. Tiểu tử ngươi quan tâm sự tình vẫn rất nhiều, bất quá, thân là trường sinh quan chủ ngươi, chú ý thần vực an nguy cũng là bình thường, Về phần thần vực bên trong sự tình, chúng ta tự nhiên là hết sức nỗ lực. Nếu là ngươi tiểu tử không yên lòng, vậy liền mau chóng trở về, chắc hẳn thời điểm đó ngươi cũng có thể một mình đối mặt đủ loại nguy cơ, chúng ta cũng liền dễ dàng. Vãn bối hết sức, sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Đông Dương cười cười, đột nhiên hư không vạch một cái, một đạo mờ mịt lưu chuyển vết nứt không gian liền xuất hiện tại trước mặt, thậm chí có thể từ đó nhìn thấy vô số thân ảnh, kia lại là vấn thiên cảnh. Đông Dương. Một thanh âm từ trong vết nứt không gian truyền đến, vậy mà chính là thiên ngữ thanh âm. Đông Dương cười nhạt một tiếng, đem trong tay trường sinh giới lấy ra trực tiếp ném vào không gian kia trong cái khe. Đông Dương ngươi đây là... Thiên ngữ hơi kinh ngạc. Tiền bối trường sinh giới trước hết đặt ở vấn thiên cảnh, vãn bối ngày sau lại lấy. Vậy được rồi. Ngay sau đó, Đông Dương trên tay một đạo lục quang hiện lên, một cái lục y nữ tử liền xuất hiện tại trước mặt, chính là Lục Khỉ. Khinh tỷ, ngươi cũng về trước vấn thiên cảnh đi, thiên đạo bên trong chiến trường trừ ta ra, cái khác có được một mình linh hồn sinh mệnh đều là địch nhân của ta, tha thứ ta không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lục Khỉ mỉm cười, nói. Không sao, ta tin tưởng ngươi sẽ trở lại. Ừ. Nếu là điện hạ bọn hắn tỉnh lại, phiền phức khinh tỷ thay ta cùng bọn hắn nói một tiếng, đừng cho bọn hắn lo lắng cho ta. Nhất định. Lục Khỉ lập tức ôm một hồi Đông Dương, nói. Bảo trọng. Đông Dương cũng nhẹ nhàng ôm lấy Lục Khỉ, cười nói. Ngươi vẫn luôn phàn nàn ta yêu gây chuyện thị phi, lần này, ngươi có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Ha! Ngươi chừng nào thì chân chính bình định cách loạn thế này, ta mới có thể chân chính thanh tịnh, xem ở ta giúp ngươi lâu như vậy phân thượng, ta tương lai thanh tĩnh thời gian cần phải dựa vào ngươi. Ta sao dám để khinh tỷ thất vọng. Kia tốt nhất, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Lục Khỉ buông ra Đông Dương, lập tức lui vào không gian kia trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, vết nứt không gian cũng biến mất không thấy gì nữa, Đông Dương lập tức lại nói với Công Tôn Vô Chỉ. Tiền bối, vãn bối không có ở đây trong khoảng thời gian này, làm phiền tiền bối hao tổn nhiều tâm trí. Công Tôn Vô Chỉ gật gật đầu, nói. Đông Dương trường sinh lão nhi đi dứt khoát cho lão tử lưu lại một bộ cuộc diện rối rắm, cái này cuộc diện rối rắm, lão tử vẫn chờ ngươi tới thu thập đâu. Không dám để cho tiền bối thất vọng. Ha! Vậy là tốt rồi. Vô Thương Chí Tôn cũng là cười một tiếng, nói. Bảo trọng. Nhất định. Sau đó, Công Tôn Vô Chỉ ba người liền kết bạn rời đi, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Không có người ngăn cản, Đông Dương ở đây, ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn A, là vì mình tranh thủ thời gian sao? Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Các ngươi nói thế nào đều được, hiện tại liền nhìn các ngươi sẽ để cho người nào tới tham gia lần này thiên đạo chi chiến. Nhất định sẽ không để cho tiểu sư đệ thất vọng. Vậy sư đệ ta liền rửa mắt mà đợi. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nhận thiên kiếm tới tay, cũng từ hồng trần cư lấy ra cái kia thần bí vỏ kiếm, kiếm gỗ đào vào vỏ về sau, liền cùng nhau thắt ở trên lưng. Sau đó, lại lấy ra cần dùng đến một vài thứ tùy thân mang theo chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền phóng lên tận trời, lại phát ra ngạo khí ngút trời tiếng cười. Nhất khúc trường ca khoái tai phong, 3000 phồn hoa đều như không. Giang hồ cô ảnh hồng trần cười. Thiên địa thương sinh nhất trưởng trung. Ha ha. Trăm năm về sau, ta Đông Dương sẽ lại đến thần vực. Buông thả tiếng cười còn tại giữa thiên địa quanh quẩn, Đông Dương thân ảnh liền xông vào trên bầu trời huyết sắc vòng xoáy bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. Cũng nên bắt đầu. Người đăng. Vô Tà. Nhìn xem biến mất thân ảnh, ngoài thành đám người chỉ có trầm mặc, bọn hắn ai cũng không biết đạo thiên đạo bên trong chiến trường sẽ phát sinh như thế nào tình huống, cũng không biết kết quả sau cùng như thế nào, nhưng bọn hắn lại biết đạo nhất sự kiện, nếu là Đông Dương tại trăm năm sau lại lâm thần vực, vậy hắn liền sẽ lấy một loại càng thêm tư thái cuồng ngạo triển lộ. Ở trước mặt người đời, chúng ta cũng đi thôi. Ngoài thành trong đám người tiểu nha mỉm cười, bên người nàng tiểu kim cùng thiên ma hoàng ba người liền cùng lúc biến mất, lập tức một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, liền trực tiếp đem nó nuốt hết, cứ vậy rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thượng quan Thanh Vũ cười nhạt một tiếng, liền trực tiếp cùng thượng quan Vô Địch biến mất. Phụ thân, hắn sẽ có hay không có sự tình? Nghe được bên người nữ hài thanh âm, kiếm công tử mỉm cười, nói. Hắn từng không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích, lần này cũng sẽ không để người thất vọng, chính như hắn lời nói, trăm năm về sau, hắn sẽ lại đến thần vực. Tam tiểu thư cũng là cười một tiếng, dắt nữ hài tay, nói. Chúng ta đi thôi. Ừ. Hắn nhất định không có việc gì. Nhìn thấy không ai, Tiểu Vân gương mặt xinh đẹp bên trên lo âu và kiên định, Mạc phu nhân cười nhạt nói. Yên tâm đi Tiểu Vân, Đông Dương khẳng định sẽ không có chuyện gì. Ừ. Ta tin tưởng. Ai? Không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Hoa Tâm Ngữ than nhẹ. Tam Bất Loạn khẽ cười nói. Kết quả như vậy không tốt cũng không xấu, cũng không đến không nói. Một trận chiến này, Đông Dương thực lực vẫn là làm cho người chấn kinh, lại có dùng linh hồn đại đạo. Hiện tại tính ra, một mình hắn coi như có được bốn đầu nhị phẩm đại đạo, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Lãnh Huyền Nguyệt lại hờ hững nói. Linh hồn của hắn đại đạo chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Linh hồn đại đạo vốn là không đơn giản, đây còn phải nói. Ngươi trước ngậm miệng, để Huyền Nguyệt muội muội nói. Hoa Tâm Ngữ tức giận khẽ quát một tiếng, ngược lại nói với Lãnh Huyền Nguyệt. Ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Đông Dương trước đó nói qua, hắn là trước khi tới nơi này mới lĩnh hội linh hồn đại đạo, điểm này không sai đi. Không sai. Đông Dương nói câu nói này thời điểm, người ở chỗ này đều nghe được, chẳng qua là lúc đó đám người chỉ là chấn kinh với hắn có được linh hồn đại đạo sự tình cũng không có suy nghĩ nhiều cách khác. Chẳng lẽ các ngươi quên ngày hôm qua kinh thế dị tượng? Ừ. Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn thần sắc lập tức biến đổi, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Ngươi sẽ không muốn nói hôm qua xuất hiện kinh thế dị tượng, cũng là bởi vì Đông Dương lĩnh hội linh hồn đại đạo bố trí á. Không phải, cũng quá mức trùng hợp. Cái này, như ngày hôm qua kinh thế dị tượng thật sự là xuất từ Đông Dương, đây chẳng phải là nói linh hồn của hắn đại đạo đã. Hoa Tâm Ngữ ngữ khí dừng lại, phảng phất là nói đến cái gì làm nàng phi thường khiếp sợ sự tình, không cách nào lại nói tiếp. Lãnh Huyền Nguyệt lại hờ hững nói. Linh hồn của hắn đại đạo chỉ sợ đã viên mãn. Ta đi. Cho dù đã đoán được Lãnh Huyền Nguyệt có thể như vậy nói, nhưng chân chính nghe được lời như vậy, Tam Bất Loạn vẫn là không nhịn được tại chỗ chửi mắng một tiếng. Chỉ có đại đạo viên mãn thời điểm mới có thể dẫn phát như thế kinh thế dị tượng, nếu không liền không khả năng, mà lại ngày hôm qua kinh thế dị tượng bản thân liền diễn hóa chúng sinh, lại mang theo chúng sinh chi tình tự, lúc ấy đám người nghĩ không ra bởi vì cái gì, hiện tại xem ra kia phân minh chính là linh hồn đại đạo viên mãn mới có thể xuất hiện kinh thế dị tượng. Nếu thật sự là như thế, bây giờ thần vực chỉ có Đông Dương một người có được linh hồn đại đạo kia, ngày hôm qua kinh thế dị tượng liền không khó tưởng tượng là xuất từ người nào chi thủ. Khả năng sao? Mặc dù cảm thấy Lãnh Huyền Nguyệt nói rất có lý, nhưng Hoa Tâm Ngữ vẫn còn có chút hoài nghi, nói đúng ra là nàng có chút không dám tin. Không thể nào sao? Cái này... Đi thôi, mặc kệ linh hồn của hắn đại đạo phải chăng đã viên mãn, nếu là trăm năm về sau hắn còn có thể xuất hiện lần nữa, khi đó sẽ là một phen khác cảnh tượng. Đông Dương, không biết ngươi còn có thể hay không còn sống trở về. Ngoài thành tứ tán trong mọi người, một cái thanh niên mặc áo đen nhìn lên bầu trời huyết sắc vòng xoáy, ánh mắt bên trong âm tàn hiển lộ. Hừ! Tiếng hừ lạnh bên trong thanh niên mặc áo đen vẫn là lựa chọn rời đi. Về phần sẽ có người nào tiến vào thiên đạo chiến trường trở thành ứng chiến người, mọi người đã không còn quan tâm bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Tà Hoàng, Huyền Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng là sẽ không cứ như thế mà buông tha Đông Dương, bọn hắn chẳng những sẽ phái người tiến vào thiên đạo chiến trường, mà lại sẽ phái ra không ít người, bao quát Đỉnh Phong Chí Tôn. Đây là có thể đoán được tình huống, không thể đoán được chính là không biết sẽ có bao nhiêu tán tu cũng sẽ thừa cơ tiến vào thiên đạo chiến trường truy sát Đông Dương. Dù sao Đông Dương trên thân thế nhưng là có quá nhiều làm lòng người động đồ vật, huống chi tại thiên đạo bên trong chiến trường, đối ứng chiến giả là có lợi nhất, kể từ đó tuyệt đối sẽ không thiếu kẻ đầu cơ muốn thử một lần vận khí. Chỉ là những này đối với mọi người tới nói đã không có ý nghĩa gì, dù sao bọn hắn cũng không nhìn thấy thiên đạo bên trong chiến trường tình huống, chỉ có thể chờ đợi mấy chục năm sau, thậm chí là trăm năm sau kết quả. Bất quá, hoàn thành một trận chiến tin tức, lại như gió lúc nhanh chóng truyền khắp bảy đại thần châu. Nhất là Đông Dương có được linh hồn đại đạo chuyện này, càng là tại thần vực nhất lên tầng tầng gợn sóng, danh xưng nhị phẩm đại đạo bên trong thần bí nhất linh hồn đại đạo rốt cuộc thật sự xuất hiện ở trước mặt người đời. Một người đồng thời có được bốn đầu nhị phẩm đại đạo, chuyện này bản thân không nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng ít ra tại đương kim thần vực, Đông Dương có thể nói là người thứ nhất. So sánh cùng nhau, cái khác cái gì thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt, đều muốn ảm đạm phai mờ. 10 ngày sau, huyết sắc bầu trời rốt cuộc khôi phục bình thường, thế nhân biết đạo thiên đạo chi chiến đã chính thức mở ra, khải chiến giả chỉ có một người, đó chính là Đông Dương, về phần ứng chiến người có bao nhiêu, không có ai biết, duy nhất biết đến chính là tiến vào thiên đạo chiến trường ứng chiến người toàn bộ đều là chí tôn. Về phần kết quả, hoặc là Đông Dương một mình còn sống ra, hoặc là chính là cái này thần vực đệ nhất nhân tuyệt thế yêu nghiệt hoàn toàn chết đi, song phương tất nhiên có một phương triệt để chôn vùi tại thiên đạo bên trong chiến trường, không có loại thứ ba khả năng. Thiên Su Châu bên trên, một tòa nguy nga đỉnh núi, hai thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, hai người đều là toàn thân áo đen, cầm đầu là một người tuổi chừng 40 nam tử trung niên, nhìn qua là như thế bất phàm, nhưng lại là như thế bình thường. Nam tử trung niên sau lưng là một cái tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử, ngọc nhan không tì vết, lạnh lùng như tuyết. Đông Dương quả thật là một cái tinh thông tính toán người nha. Nam tử ung dung mở miệng, thần sắc lạnh nhạt. Nghe vậy, cô gái áo đen kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Hoàng! Không đợi nữ tử nói xong, nam tử liền cười nhạt nói. Không hiểu sao? Có chút. Ha! Hoàn thành một trận chiến, Đông Dương đem hắn thiên phú triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù chiến đấu sau cùng, Đông Dương tình cảnh nhìn như là không có bình yên thoát thân khả năng, nhưng này chỉ là mặt ngoài tình huống mà thôi. Nếu là Đông Dương thật sự muốn toàn thân trở ra, lấy hắn đã từng triển lộ qua năng lực đến xem, phối hợp Công Tôn Vô Chỉ ba người, cũng không phải là làm không được toàn thân trở ra, nhưng hắn cũng không có đem hết toàn lực. Liền trực tiếp vận dụng thiên đạo chi thể, mở ra thiên đạo chi chiến, điều này nói rõ thiên đạo chi chiến vốn chính là hắn. Dự định, là hắn sớm đã quyết định tất nhiên lựa chọn. Nữ tử áo đen đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói. Hắn vì sao làm như vậy? À! Rất đơn giản, Đông Dương triển lộ ra thiên phú đã là khiến thế nhân sợ hãi thán phục, vô luận là hắn có nhị phẩm đại đạo. Vẫn là kia cái gọi là thần bí giấy trắng bên trong kinh thiên chi bí, đều thuyết minh trên người hắn có quá nhiều để cho người ta mơ ước địa phương, nếu là hắn tại hoàng thành chi chiến bên trong toàn thân trở ra, chẳng lẽ phiền phức coi như giải quyết sao? Dĩ nhiên không phải. Lần này chuyện thế hoàng chiêu có thể xuất ra một cái giả mộ dung chỉ vũ xem như thẻ đánh bạc. Lần tiếp theo, thế lực khác cũng sẽ xuất ra tương ứng thẻ đánh bạc đến dẫn xuất Đông Dương, thậm chí lấy đại khai sát giới đem hắn bước đi ra, lấy Đông Dương làm người, không có khả năng làm như không thấy. Cho nên lần này Đông Dương coi như toàn thân trở ra, cũng đem đối mặt vô cùng vô tận phiền phức, thậm chí bởi vì hắn, sẽ để cho vô số người vô tội thảm tao tàn sát. Mà duy nhất có thể tránh khỏi loại chuyện như vậy phát sinh, Đông Dương nhất định phải công nhiên rời đi một đoạn thời gian, để những cái kia muốn đối phó hắn người, không còn có bất luận cái gì thẻ đánh bạc có thể dùng, cũng vì mình tranh thủ thời gian, kể từ đó thiên đạo chi chiến chính là hắn tất nhiên lựa chọn. Nữ tử áo đen ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Tuy là như thế, nhưng mở ra thiên đạo chi chiến, Đông Dương lấy sức một mình đối mặt đại lượng chí tôn truy sát. cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Ha! Lời này không sai, bất quá, Đông Dương cũng không chỉ một lần trốn qua đỉnh phong chí tôn truy sát, tại rộng lớn thiên đạo bên trong chiến trường, lấy năng lực của hắn, trong thời gian ngắn hẳn là vô sự, mà hắn cần chính là thời gian. Hắn tại thiên đạo bên trong chiến trường kiên trì thời gian càng dài, đối với hắn liền càng có lợi, thậm chí khi hắn trở thành nguyên tôn, vậy song phương tình cảnh liền sẽ phát sinh nghịch chuyển, đến lúc đó, theo thiên đạo trong chiến trường sau khi ra ngoài, cái này thần vực có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người liền thiếu đi chi mất đi, chí ít hắn có được tại. Bất luận kẻ nào trước mặt đều có thể toàn thân trở ra thực lực. Khi đó thiên hạ lại loạn, những cái kia muốn giết hắn người xuất ra dạng gì thẻ đánh bạc, đối với hắn cũng cơ hồ không có cái gì tác dụng. Nếu là hắn tại thiên đạo bên trong chiến trường, không có kiên trì đến mình trở thành nguyên tôn liền chết đâu. Đương nhiên sẽ có loại khả năng này, nhưng so với hắn có thể trở thành nguyên tôn tới nói, hắn sớm vẫn là khả năng tương đối nhỏ một chút. Mà lại từ hắn tiến vào thiên đạo chiến trường lúc triển lộ ra tự tin theo người khác chỉ là một loại thoải mái ngạo khí, nhưng cũng nói hắn có rất lớn tự tin, phần tự tin này không phải mù quáng mà đến, mà là đối tự thân năng lực khẳng định, có lẽ đây là một trận tiền đặt cược, chỉ là trận này tiền đặt cược thiên bình từ vừa mới bắt đầu thì càng có khuynh hướng hắn. Kể từ đó, hắn có thể mượn nhờ thiên đạo chi chiến. Vì chính mình tranh thủ tiến thêm một bước thời gian, còn có thể thoát khỏi thân ở thần vực gặp phải đủ loại uy hiếp, chỉ đợi công thành trở về. Nếu là thất bại, vậy hắn liền đem mất đi hết thảy. Nghe vậy, nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, nói: nếu là hắn ngay cả cửa này đều không qua được, vậy hắn tại thần vực bên trong cũng đem không cách nào đối mặt tiếp xuống trùng điệp uy hiếp, trừ phi hắn có thể một mực trốn ở vấn thiên cảnh cho đến mình đột phá. Chuyện này cũng không có gì không thể. Đổi lại người khác là có thể, nhưng Đông Dương có được trái tim nhân ái, thần vực nếu có người đại khai sát giới chỉ vì đem hắn bước đi ra, hắn nếu là thật sự có thể không xuất hiện, hắn có lẽ sẽ an toàn, nhưng hắn bản tâm liền sẽ bị phá, khi đó, hắn tu hành đường cũng đem đoạn tuyệt, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Đối với Đông Dương dạng này người mà nói, bọn hắn là thà chết cũng không nguyện ý mất đi bản tâm. Nữ tử áo đen khẽ dạ, nói: nếu là như vậy, lần nữa trở về Đông Dương cũng sẽ thành chúng ta uy hiếp lớn nhất. Cho nên chúng ta cũng nên bắt đầu. Vậy ta... Không đợi nữ tử áo đen nói xong, nam tử liền khẽ cười nói: ngươi một mực tiếp tục chuyện của ngươi liền có thể. Nữ tử áo đen nhướng mày, nhưng cũng không có phản bác, gật đầu đáp ứng: tốt, trở về đi. Là. Hải Nhi cáo lui. Nữ tử áo đen khẽ thi lễ về sau, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Nam tử trung niên lại ngừng chân một lát, nhìn trước mắt mảnh này mênh mông thiên địa thản nhiên nói: nhao nhao hỗn loạn, đây là mệnh. Ung dung thanh âm bên trong, nam tử cũng hư không tiêu thất, cứ vậy rời đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Diệt Thiên Nhất Tộc Giáng Lâm. Người đăng: Vô Tà. Hoàng thành một trận chiến dẫn sắt oanh động, còn tại thần vực các nơi truyền bá, còn tại đám người miệng tai ở giữa tương truyền, trở thành mỗi một cái người tu hành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Thiên Su Châu đã từng gió nổi lên thành bị Diệt Thiên Thần Nguyên hủy diệt địa phương, bởi vì nơi này đã sớm bị đen nhánh Diệt Thiên chi lực bao trùm, lại đã thông cùng Diệt Thiên nhất tộc hang ổ liên hệ, cho nên nơi này cũng cơ hồ thành Thiên Su Châu bên trên một đại cấm địa, không người nào nguyện ý tới gần nơi này. Liền xem như Thiên Su Châu chúa tể thế lực Đông Sơn phủ người tại tuần tra Thiên Su Châu thời điểm cũng sẽ tận lực tránh đi nơi này. Nhiều nhất chính là xa xa nhìn lên một cái, sau đó rời đi. Đàm Tiền là một cái bình thường chí tôn, đã từng bởi vì Hoàng Lệ Hy sự tình còn từng truy sát qua Thương Mục. Nhưng bây giờ, liên quan tới Hoàng Thành chi chiến sự tình, hắn cũng đã biết Thương Mục chính là Đông Dương, mà lại Đông Dương chỗ triển lộ thực lực cũng làm cho hắn có chút trong lòng run sợ, chỉ sợ Đông Dương sẽ trở về báo thù. Bất quá, Hắn cũng không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, Đông Dương thế nhưng là trái tim nhân ái người sở hữu, lúc trước song phương mặc dù có chỗ xung đột, nhưng cũng không phải chuyện ghê gớm gì, Đông Dương nhất định sẽ không trở về trả thù, bởi vì hắn không phải người như vậy. Đông Dương người như vậy, làm sao lại tính toán chi ly chút chuyện nhỏ này, chỉ sợ sớm đã quên ta đi. Ngay tại Đàm Tiền tâm tình phức tạp nghĩ lung tung thời điểm, bên ngoài gian phòng liền truyền tới một thanh âm, nói: "Tiền bối, phía trước chính là gió nổi lên thành, chúng ta phải chăng muốn chuyển hướng?" "Gió nổi lên thành có cái gì động tĩnh sao?" Nói, Đàm Tiền liền mở ra cửa phòng cùng người vừa tới cùng đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Khi Đàm Tiền đi vào Thần Châu bung tàu bên trên, đi theo hắn tuần tra tứ phương người cũng đã ở chỗ này tụ tập. Lại đều ngắm nhìn phía trước gió nổi lên thành kia phiến bị mây đen diệt thiên chi lực bao trùm địa phương. Cái thông đạo này bị diệt thiên nhất tộc đả thông lâu như vậy, diệt thiên nhất tộc nhưng thủy chung không có động tĩnh, đến cùng là cái gì tính toán. Tiền bối, cái này diệt thiên nhất tộc không ra, há không vừa vặn. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như toàn bộ thần vực tất cả mọi người, chỉ sợ cũng không có người nào hy vọng diệt thiên nhất tộc xuất hiện. Dù sao thần vực lại loạn cũng tuyệt không như diệt thiên nhất tộc mang đến kiếp nạn kia là liên quan đến toàn bộ thần vực chúng sinh sinh tử tồn vong. Đàm Tiền trong lòng tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, nhưng hắn thân là một cái chí tôn, lại không thể tại những thuộc hạ này trước mặt biểu hiện ra khiếp đảm chút nào, khẽ quát nói. Các ngươi biết cái gì, diệt thiên nhất tộc giáng lâm đã là không thể tránh né sự tình, bọn hắn hiện tại ẩn tàng không ra, nói không chừng là trong bóng tối làm cái gì. Tiểu động tác, từ đó tốt hơn tan rã chúng ta, không thể không phòng. Tiền bối nói có lý, tốt, nên nhìn cũng nhìn quay đầu trở về, là. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên kinh ngạc nói. Tiền bối mau nhìn kia diệt thiên chi lực bên trong có người xuất hiện. Nghe vậy, đám người thần sắc cùng nhau đột biến, Đàm Tiền phóng tầm mắt nhìn tới, thật sự nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh chính nhanh chóng từ mây đen kia diệt thiên chi lực bên trong bay ra, cũng ở giữa không trung dừng lại, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Mà lại những người này xuất hiện về sau, đồng đều ở giữa không trung tụ tập, lại yên tĩnh im ắng, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Cảnh tượng trước mắt, để Đàm Tiền lập tức kinh hãi, nói. Diệt thiên nhất tộc chính thức giáng lâm, nhanh về thiên tinh thành. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đoàn mây đen bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem chiếc này thần châu bao trùm. Đây là diệt thiên chi lực. Đàm Tiền sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi, cương mang tràn ra, ngăn cản diệt thiên chi lực xâm nhập. Nhưng kết quả lại là cực kỳ bé nhỏ, mà bên cạnh hắn những thuộc hạ kia thì là đã phát ra từng tiếng kêu thảm cũng nhanh chóng chôn vùi. Xong. Đàm Tiền biết lần này xuống tay với bọn họ diệt thiên nhất tộc tuyệt đối là một cái chí tôn, lại tuyệt không phải một cái bình thường chí tôn. Thần vực người tu hành đối mặt cùng cấp bậc diệt thiên nhất tộc phần thắng đều rất xa vời, thì càng không cần phải nói diệt thiên nhất tộc cảnh giới so tự thân cao hơn, vậy đơn giản chính là một cái tử cục. Đàm Tiền cắn răng một cái, trong tay trong nháy mắt nhiều một khối ngọc bài, trong mi tâm cũng lập tức bay ra một đoàn ánh sáng, rơi vào trên ngọc bài cũng lặng yên biến mất. Đem diệt thiên nhất tộc giáng lâm tin tức truyền về thiên tinh thành, ta chết cũng không oan. Đàm Tiền ung dung cười một tiếng, ngược lại có chút thản nhiên, lại cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa phản kháng, cảm thụ được thân thể nhanh chóng tan rã. Giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến Đông Dương, nghĩ đến năm đó mình truy sát Thương Mộc một màn kia. Đông Dương, xin lỗi, chúng ta có lẽ là địch nhân, nhưng bất kể như thế nào, cái này thần vực cần ngươi, nguyện ngươi có thể theo thiên đạo chi chiến bên trong sống sót, vì thần vực chúng sinh giải nạn. Thì thầm nói nhỏ bên trong, Đàm Tiền trước nay chưa từng có thản nhiên, không có hận ý, không có sầu lo, bởi vì hắn phải chết, trước khi chết ưng thuận một cái nguyện vọng, không vì mình, là vì đời sau của mình dòng dõi, cũng là vì càng nhiều người vô tội. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, cái này đám mây đen diệt thiên chi lực liền bỗng nhiên biến mất, thần châu rơi xuống bung tàu bên trên Đàm Tiền một đoàn người, cũng toàn bộ hóa thành bạch cốt âm u, không một sống sót. Mà ở giữa không trung lại nhiều một cái thanh niên mặc áo đen, nhìn như 27-28 tuổi, trên mặt lại có một loại bẩm sinh ngạo khí. Lúc này, từ gió nổi lên trong thành xuất hiện đại lượng thân ảnh, cũng là thành quần kết đội bay tới, cũng cuối cùng tại thanh niên mặc áo đen này trước mặt dừng lại. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, đối thanh niên mặc áo đen này khẽ gật đầu, nói: "Đại điện hạ, Tuyệt Thần Vương." Tuyệt Thần Vương khẽ dạ, nói: "Phụng Ngô Hoàng chi mệnh, Diệt Thiên chi chiến chính thức mở ra, Thiên Xu Châu từ ta Tuyệt Thần Vương phụ tá đại điện hạ tiến hành. Làm phiền Tuyệt Thần Vương, không biết đại điện hạ chuẩn bị như thế nào tiến hành?" Đại điện hạ cười nhạt một tiếng, liếc nhìn một chút Tuyệt Thần Vương sau lưng Diệt Thiên nhất tộc đại quân, nói: "Trước hết để cho con dân của chúng ta hào hào hưởng dụng một phen mỹ thực, về sau lại đi thương lượng đối sách." Là Diệt Thiên nhất tộc tồn tại chính là hủy diệt thần vực hết thảy, đây là bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa. Cho nên thiên phú của bọn hắn lực lượng chính là có thể thôn phệ hết thảy đại đạo chi lực, mặc kệ là nhị phẩm đại đạo vẫn là tam phẩm đại đạo, cũng bao quát sinh linh huyết nhục, chân nguyên, thần hồn, mà những này cũng là bọn hắn nhanh gia tăng thực lực một đầu đường tắt. Diệt Thiên nhất tộc thôn phệ lực lượng càng nhiều, tự thân lực lượng gia tăng tốc độ liền càng nhanh, cho nên nói đối với bọn hắn mà nói, thần vực sinh linh không đơn giản chỉ là bọn hắn muốn hủy diệt mục tiêu, càng là bọn hắn đồ ăn, là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Tại Thiên Xu Châu bên trên có Diệt Thiên nhất tộc giáng lâm, cũng bắt đầu trắng trợn giết chóc. Thời điểm tại Thiên Toàn Châu, Thiên Cơ Châu, Thiên Quyền Châu, Ngọc Hành Châu, Khai Dương Châu cùng Giao Quang Châu bên trên đã từng bị Diệt Thiên thần nguyên mở ra trong thông đạo, cũng có Diệt Thiên nhất tộc đại quân giáng lâm, lại cơ hồ đều là giống nhau động. Làm đó chính là lấy kết nối Diệt Thiên nhất tộc hang ổ thông đạo làm trung tâm, bốn phía cướp đoạt sinh mệnh, cũng không có trực tiếp đi tiến đánh nơi đó chúa tể thế lực đại bản doanh. Vẫn thiên cảnh bên trong, tinh thành trung ương trên quảng trường, Công Tôn Vô Chỉ cách này 10 cái vẫn thiên cảnh thủ hộ giả toàn bộ đến đông đủ, mỗi người thần sắc đều ngưng trọng dị thường, mặc dù bọn hắn sớm đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi một ngày này chân chính giáng lâm, mỗi người bọn họ tâm tình vẫn như cũ là như thế nặng nề. Mấy vị, Diệt Thiên nhất tộc tình huống như thế nào? Công Tôn Vô Chỉ đi đầu mở miệng hỏi thăm, bởi vì hắn là một người cô đơn, không có cái gì thế lực, tin tức tự nhiên không bằng trước mắt cửu vị. Thượng quan Lâu khẽ thở dài. Tục truyền về tin tức nhìn, bảy đại thần châu bên trên Diệt Thiên nhất tộc là từ Diệt Thiên nhất tộc bảy vị hoàng tử cùng bảy vị thần vương cầm đầu, lấy kết nối Diệt Thiên nhất tộc hang ổ thông đạo làm trung tâm, đồ sát sinh linh, tạm thời còn không có cái khác dấu hiệu. Diệt Thiên thần hoàng đâu? Không có tin tức. Công Tôn Vô Chỉ những mày, nói: "Các ngươi có tính toán gì?" Bảy đại thần châu chúa tể thế lực những người sáng lập liếc nhau về sau, Thiên Tinh Chí Tôn liền mở miệng nói: "Lấy trước mắt tình huống, chúng ta chỉ có thể đem các lớn thần châu bên trên lực lượng chủ yếu tụ tập lại, cũng chính là Chí Tôn cùng Huyền Tôn, sau đó chia từng cái đội ngũ tiến hành phản kích, về phần những người khác chỉ có thể để hắn nhóm tự sinh tự diệt. Các ngươi đâu?" Thượng quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn liếc nhau, Vô Thương Chí Tôn liền mở miệng nói: "Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, nếu không, lực lượng quá mức phân tán, sẽ chỉ tăng thêm thương vong, về phần những cái kia không muốn bị triệu tập, hay là Huyền Tôn trở xuống người, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn vận khí, chúng ta không cố được." Nhiều như vậy, thần vực bảy châu, cách nào đều là rộng lớn như vậy, chỉ bằng tụ tập lại Huyền Tôn cùng Chí Tôn, liền muốn bảo hộ tất cả mọi người không nhận Diệt Thiên nhất tộc tàn sát, kia là căn bản cũng không khả năng sự tình. Lịch đại Diệt Thiên chi kiếp, tại Trường Sinh Quan chủ còn tại tình huống dưới, thần vực cũng sẽ tổn thất đại lượng cao thủ mới có thể vượt qua cái này lớn nhất kiếp số, mà bây giờ thần vực Trường Sinh Quan chủ đã không còn, vậy thì tương đương với thần vực tổn thất một cái cao thủ mạnh nhất. Dưới loại tình huống này, đối mặt giáng lâm Diệt Thiên chi kiếp, thần vực tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Cho nên Thất Tinh Các, Phong Lâm Tiểu Quán cùng bảy đại chúa tể thế lực chỉ có thể hết sức đem các lớn thần châu bên trên cao thủ tụ tập cùng một chỗ, dạng này mới có thể phát huy càng lớn tác dụng, mà không đến mức bị tiêu diệt từng bộ phận,

Hoàn mỹ, tiểu nha các nàng mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng đều không phải bình thường, coi như diệt thiên chi kiếp chính thức giáng lâm, các nàng chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không có sự tình. Nghe được trong lòng vang lên thanh âm, Đông Dương ánh mắt nhất động thầm nghĩ. Hồng Lăng, không nghĩ tới chúng ta còn có thể liên hệ. Cắt. Ta là Hồng Trần Cư Khí Linh, ngươi là Hồng Trần Cư chủ nhân, ta thì tương đương với ngươi Pháp Khí Chi Linh, ngươi ta linh hồn tương liên tự nhiên có thể liên hệ, chỉ là không cách nào mở ra Hồng Trần Cư, ngươi cũng vô pháp mượn nhờ Hồng Trần Cư hết thảy thôi. Linh hồn của ngươi đại đạo cùng Mộc Chi đạo đều đã viên mãn trở thành nguyên tôn lớn nhất, trở ngại đã không còn tồn tại. Lấy năng lực của ngươi tại trong vòng mấy chục năm trở thành nguyên tôn, tỷ lệ thành công rất lớn, chỉ cần ngươi có thể trở thành nguyên tôn, lấy linh hồn đại đạo uy lực, ngươi hoàn toàn có thể lấy được trận này thiên đạo chi chiến. Thắng lợi cuối cùng nhất. Về phần cách khác đại đạo, không gian chi đạo, phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo muốn viên mãn, liền phi thường khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nhưng là kim chi đạo, hỏa chi đạo, thổ chi đạo cùng thủy chi đạo, ngươi có linh vật tương trợ, muốn viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể tại thiên đạo bên trong chiến trường đem ngũ hành chi đạo toàn bộ làm được viên mãn tự nhiên càng tốt hơn, bất quá, đối với trên người ngươi đủ loại đại đạo, ta cũng không lo lắng, ngược lại là ngươi bách kiếp chi thân, lại cần hảo hảo rèn luyện một chút. Hiện tại nhục thể của ngươi yếu nhất, nhất định phải mau chóng tăng lên đi lên. Nếu không ngươi đại đạo tu vi mạnh hơn, đối mặt diệt thiên nhất tộc vẫn như cũ sẽ bị áp chế. Đông Dương gật gật đầu, nói. Ta minh bạch, tính toán của ta chính là tại thiên đạo chi chiến chính thức mở ra về sau, trước lấy rèn luyện thân thể làm chủ, tạm không cầu giết địch. Ngươi có dự định liền tốt. Tiến vào thiên đạo chiến trường người đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại chiến trường từng cách địa phương, ta tạm thời sẽ không có cái gì phiền phức, vẫn là đi đầu tìm một chỗ đặt chân, sau đó khôi phục một chút tự thân tiêu hao, hoàn thành một trận chiến tiêu hao vẫn là rất lớn. Ha! Một trận chiến này, ngươi biểu hiện rất tốt. A! Ta cũng không nghĩ tới vô thương chí tôn, túc di chí tôn bọn hắn sẽ ra mặt tương trợ, càng không nghĩ đến quang minh thế tôn lại chính là vô gian địa ngục tam hoàng một trong huyền hoàng, không nghe nói huyền hoàng trước kia có được tín ngưỡng chi lực a. Tín ngưỡng chi lực lai lịch tạm thời vẫn là một điều bí ẩn, cái này cần ngươi chậm rãi đi kiểm chứng. Đông Dương cười cười, bỗng biến mất không thấy gì nữa, chờ đợi thiên đạo chi chiến chính thức mở ra. Chính như Đông Dương lời nói, tiến vào thiên đạo chiến trường người, bất kể là ai, đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại thiên đạo chiến trường các ngõ ngách, cho dù là một đám người đồng thời tiến vào, cũng sẽ không xuất hiện tại cùng một nơi. Thời gian một năm đối với một cái chí tôn tới nói, vậy đơn giản chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cho nên rất nhiều tiến vào thiên đạo chiến trường săn giết Đông Dương người, cơ hồ đều không có tận lực đi tìm hắn, chỉ cần chờ đợi một năm kia một cơ hội duy nhất. Thời gian một năm lặng yên mà qua, kia bình tĩnh thiên đạo bên trong chiến trường, một đạo kim sắc cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào một tòa thanh sơn bên trên. Tại tòa này thanh sơn hạ trong một cái sơn động, Đông Dương đang tính tòa tính tu, một đạo kim sắc cột sáng không hiểu hạ xuống trực tiếp đem nó bao trùm ở bên trong, cũng lập tức đem nó bừng tỉnh. Đây chính là một năm một lần vị trí tin tức bại lộ. Đông Dương có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, loại khí tức này bại lộ thật đúng là đủ đặc biệt. Nhưng không thể không phủ nhận động tính này đầy đủ dễ thấy, kết nối trời cùng đất một đạo kim sắc cột sáng, lại còn tản ra rất rõ ràng khí tức, thật xa đều có thể bị người nhìn thấy cùng cảm nhận được. Cũng nên chuyển sang nơi khác. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất, cũng không có rời xa, mà là xuất hiện tại thanh sơn phía trên giữa không trung. Đông Dương vừa xuất hiện, liền thấy cách đó không xa hai nam tử. Hai cái phổ thông chí tôn cũng đều tại kinh ngạc nhìn xem chính mình. Là Đông Dương, giết a. Hai cái này phổ thông chí tôn tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền trực tiếp đánh tới, không thể bảo là không dứt khoát. Đúng lúc này, bao phủ Đông Dương trên người kim sắc cột sáng cũng lặng yên tán đi. Lần thứ nhất xuất hiện thời gian chính là rất ngắn, nhưng theo thời gian trôi qua, loại này kim sắc cột sáng xuất hiện thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Đánh đi. Trên lưng Nhận Thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào song song tới tay, Đông Dương cũng không cam chịu yếu thế xông tới. Lúc đầu đối với phổ thông chí tôn, Đông Dương chỉ cần binh tự quyết liền có thể giải quyết đối phương, nhưng hắn hiện tại là lấy rèn luyện bách kiếp chi thân làm chủ, dựa vào binh tự quyết nhưng không được rèn luyện thân thể tác dụng, chỉ có thể cùng đối phương chém giết gần người. Hai đạo cầu vồng đồng thời xuất hiện cấp tốc chém về phía Đông Dương. Đông Dương cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay song kiếm đồng thời kích phát ra một đạo cầu vồng, ngang nhiên nghênh tiếp. Trong chốc lát, song phương công kích liền cùng lúc chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương kiếm mang ứng thanh mà nát, mà đối phương hai đạo cầu vồng lại là dư thế không giảm đánh tới trực tiếp rơi trên người Đông Dương, cuồng nhiên đem nó đánh rơi, như thiên thạch rơi xuống đất, tóe lên một đám bụi trần. Ha ha! Đông Dương, không có đám người trèo trống, ngươi cũng bất quá là một cái thất tinh huyền tôn mà thôi, linh hồn của ngươi đại đạo. Không gian chi đạo hôm nay liền về chúng ta. Một kích thắng, hai cái này phổ thông chí tôn lập tức cuồng hỉ, trên thân lực lượng tuôn ra, riêng phần mình ngưng ra một cái đại đạo quang cầu, giống như tinh thần trực tiếp đánh tới hướng Đông Dương rơi xuống đất địa phương, hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng. Rầm rầm rầm. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đại địa chấn động, núi đá sụp đổ, cỏ cây hủy diệt, khói bụi nổi lên bốn phía. Khụ khụ. Chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta, vọng tưởng đi. Nghe được phía dưới bị tạc ra trong hố sâu truyền đến thanh âm, giữa không trung hai cái chí tôn thần sắc trầm xuống, không nói hai lời, lại lần nữa ngưng ra đại đạo chi lực cuồng nện mà xuống. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Có đúng không? Chúng ta ngược lại muốn xem mệnh của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Hai người lơ lửng giữa trời, từng cách đại đạo chi lực ngưng tụ ra quang cầu, liên tiếp không ngừng cuồng nện mà xuống, phảng phất là muốn đem phiến đại địa này đều triệt để đánh xuyên giống như. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh kéo dài đến một lát, cuối cùng hai cách này nam tử vẫn là ngừng lại, lại mỗi người thần sắc đều có chút trắng bệch, hiển nhiên cũng là tiêu hao không ít. Chết sao? Trải qua bọn hắn một vòng này cuồng oanh loạn tạc. Nguyên bản xanh tươi tốt sơn lâm đã bị một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ đen nhánh hố sâu thay thế, bên trong khí tức hỗn loạn, khói bụi tràn ngập, căn bản không nhìn thấy hố sâu nội bộ tình huống. Chúng ta một vòng này công kích chỉ là thất tinh huyền tôn, hắn làm sao có thể ngăn cản, coi như hắn may mắn có thể còn sống sót, hiện tại chỉ sợ cũng là thoi thóp. Ta đi xuống xem một chút. Các ngươi không cần nhìn. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ hai cái này chí tôn sau lưng vang lên, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, hai đạo lưu quang liền bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp từ trên người bọn họ xẹt qua, thế như trẻ tre đem nó nhục thân từ đó mà nứt, huyết vũ tung bay. Trong chốc lát, hai đạo lưu quang liền từ trên thi thể bay ra, nhưng cái này hai cái chân linh đạo quả mới xuất hiện, liền bị trói buộc trong hư không. Đông Dương ngươi! Thời khắc này Đông Dương toàn thân rách mướp, lại dính đầy bụi đất, tăng thêm vết thương chồng chất nhục thân, đã hoàn toàn nhìn không ra hắn chân chính diện mục. Các ngươi coi là không có ở trong thành đám người trèo trống, ta Đông Dương liền thật sự không chịu nổi một kích sao? Các ngươi cũng quá tự cho là đúng. Tiếng nói rơi, Đông Dương trong mi tâm liền kích xả ra hai đạo hư ảo lưu quang trực tiếp rơi vào kia hai viên chân linh đạo quả bên trên, lặng yên biến mất. Lập tức, hai cái này chân linh đạo quả bên trong ý thức liền toàn bộ bị xóa đi, cũng đem thuần chính linh hồn bảo lưu lại đến, sau đó bị Đông Dương thu hồi. Tại ngày này đạo bên trong chiến trường, Đông Dương chỉ có thể dựa vào mình, cho nên cái này chân linh đạo quả chẳng những không thể lãng phí, trong đó linh hồn chi thể cũng muốn tận lực giữ lại. Như thế đến nay, nếu là mình lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều, cũng có thể trực tiếp hấp thu dạng này linh hồn chi thể đến bổ sung tiêu hao. Chịu dừng lại, bách kiếp chi thân mặc dù có chút thu hoạch, nhưng cũng không quá rõ ràng, xem ra vẫn là phải nhiều hơn bị đánh a. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, liếc nhìn một chút chung quanh cũng cảm nhận được từ phương xa mà đến người. Trong thời gian ngắn, vẫn là tiêu diệt từng bộ phận tốt, vậy hôm nay ta liền không phụng bồi. Tiếng nói rơi, một đạo gợn sóng không gian liền trực tiếp đem nó nuốt hết, hoàn toàn biến mất không thấy. Rất nhanh cái này bừa bộn không chịu nổi chiến trường thượng không liền xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, nhưng bọn hắn thần sắc lại đều có chút thất vọng, Đông Dương đã rời đi, bọn hắn lại nghĩ tìm kiếm cũng liền trở nên khó khăn trùng điệp. Hừ, lần này tính ngươi trốn được nhanh, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Đông Dương một lần nữa tìm tới một cái điểm dừng chân về sau, liền đem tự thân khí tức toàn bộ thu liếm. Vô luận là rất đơn giản chi đạo vẫn là linh hồn đại đạo, thậm chí là địa chi cấm, nhân chi cấm đều có thể ẩn tàng khí tức của hắn lại không bị địch nhân phát hiện. Vừa rồi hai người kia ngữ khí cùng triển lộ lực lượng, không phải quang minh giáo, ma thành cùng chuyện thế hoàng chiêu người, hẳn là chỉ là tán tu. Như thế đến xem tiến vào thiên đạo bên trong chiến trường địch nhân, nhưng so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn, bất quá, mặc kệ là lai lịch gì. Dù sao đều là địch nhân của ta, không phải bọn hắn chết chính là ta vong, không có lựa chọn khác. Tu dưỡng một đoạn thời gian, lại đi săn giết những cái kia phổ thông chí tôn. Phổ thông chí tôn là Đông Dương trước mắt rèn luyện bách kiếp chi thân lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên chính là hắn mục tiêu thứ nhất. Tu dưỡng mấy ngày sau, Đông Dương nhục thân bên trên thương thế hoàn toàn khôi phục về sau. Hắn liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hạ thủ mục tiêu, nhưng bởi vì hiện tại thiên đạo chiến trường còn đầy đủ rộng lớn, tìm tới hạ thủ mục tiêu cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cũng may Đông Dương có được linh hồn đại đạo coi như không dùng thần biết, tại trong phạm vi nhất định, hắn cũng có thể cảm nhận được cái khác linh hồn tồn tại. Cái này cùng không ai Tiểu Vân năng lực ngược lại là có chút tương tự, chỉ là hiệu quả khá hơn một chút. Bởi vậy, Đông Dương luôn có thể tại địch nhân còn chưa phát hiện hắn tình huống dưới, mà trước tiên phát hiện đối phương, nếu là thích hợp ra tay, liền quang minh chính đại nghênh chiến. Đương nhiên, đã mục tiêu chủ yếu là rèn luyện bách kiếp chi thân, vậy sẽ phải trước bị địch nhân thống khoái đánh một trận tơi bời về sau, lại ở những người khác chưa tới trước đó giải quyết đối phương, sau đó thoát ly chiến trường. Bất quá! Hắn cũng có vận khí không tốt thời điểm, đó chính là cùng đỉnh phong chí tôn đối mặt, dưới loại tình huống này, hắn liền không đánh mà chạy, hỗn loạn đại đạo, phồn giản chi đạo, không gian chi đạo cùng linh hồn đại đạo ra hết, luôn có thể quấy nhiễu đối phương một chút, sau đó thừa dịp loạn đào tẩu. Cứ như vậy, Đông Dương tại lần lượt chính diện quyết chiến bên trong, tại lần lượt đánh lén chúng, tại lần lượt đào vong bên trong, bất chi bất giác liền vượt qua 10 năm. Đông Dương, lần này nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Nhục thân đột phá. Người đăng. Vô Tà. Mười mấy người lơ lửng ở giữa không trung, bao quanh một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh, tại thiên đạo bên trong chiến trường có thể bị đám người nhằm vào người chỉ có một cái, chính là Đông Dương. Mà lần này vây quanh Đông Dương mười mấy người bên trong, đại bộ phận đều là phổ thông chí tôn, nhưng cũng có mấy danh trung đẳng chí tôn, những người này vốn không đủ để vây khốn Đông Dương, nhưng bọn hắn bên trong có người lại có được cấm không linh châu bảo vật như vậy. Phong tỏa cách này một mảnh hư không, để Đông Dương không gian chi đạo hỗn loạn. Đại đạo đều hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Bớt nói nhiều lời, đánh đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương trong tay song kiếm liền cùng lúc kích phát ra ngàn trượng quang hoa, buông thả chém xuống. Buồn cười. Trung quanh hơn 10 người chí tôn cũng nhao nhao xuất thủ, từng đạo cầu vồng gào thét mà ra, từ bốn phương tám hướng chém về phía Đông Dương. Bởi vì cái gọi là song quyền không địch lại bốn tay, Đông Dương hai đạo công kích lại như thế nào ngăn cản chung quanh mười mấy người đồng thời công kích, kết quả chính là tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương liền bị hơn 10 đạo cầu vồng đồng thời đánh trúng. Thống khổ kêu rên bên trong, máu tươi bay lả tả, Đông Dương thân thể cũng bị cường thế đánh rơi vào bụi bặm. Tiếp tục. Hơn 10 người chí tôn cũng mặc kệ Đông Dương rơi xuống đất sau tình huống như thế nào, từng đạo công kích lại xuất hiện đối phía dưới chính là một trận điên cuồng công kích, xem bọn hắn tư thế, cho dù đem Đông Dương đánh thành tro cũng ở đây không tiếc. Trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, đám người công kích vẫn không có đình chỉ, mọi người ở đây còn tại không ngừng công kích thời điểm, một đạo mang theo nhàn nhạt thần thánh khí tức kim quang đột nhiên giáng lâm. Cái này khiến đám người thần sắc khẽ động, nhao nhao dừng lại, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện kim sắc quang hoa. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, kim quang thu liếm, lộ ra một người trung niên nam tử, một thân pháp bào màu vàng ấm, phía sau có gợn sóng nổi lên bốn phía vân hải văn cùng một khỏa chiếu sáng rạng rỡ mặt trời. Cái này rõ ràng chính là quang minh giáo trang phục, hơn nữa còn là một cái đỉnh phong chí tôn, chính là quang minh giáo bát đại thiên vương một trong Đoái Thiên Vương. Các vị đạo hữu, chuyện kế tiếp liền giao cho tại hạ như thế nào? Lời vừa nói ra, đám người thần sắc cũng không khỏi trầm xuống, bọn hắn thật vất vả mới vây khốn Đông Dương, cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí trải qua mình cái này một đợt cuồng oanh loạn tạc, Đông Dương khả năng đều đã chết rồi. Ở thời điểm này, ngươi ra kết thúc, rõ ràng chính là cướp đoạt đám người tông. Cực khổ. Huống chi, Đông Dương thứ ở trên thân, làm sao có thể tùy tiện nhường cho, đó là ngay cả viên mãn chí tôn đều muốn mơ ước đồ vật. Đoái Thiên Vương, ngươi mặc dù là đỉnh phong chí tôn, nhưng Đông Dương chính là chúng ta giết chết, đồ trên người hắn tự nhiên thuộc sở hữu của chúng ta, ngươi bây giờ ra có chút không tốt a. Đoái Thiên Vương cười nhạt một tiếng, nói. Đông Dương chính là ta quang minh giáo truy nã tội phạm, tự nhiên có ta quang minh giáo mang đi. Về phần chư vị công lao, tại hạ sau khi trở về, nhất định sẽ báo cáo Thế Tôn, đến lúc đó, Thế Tôn cũng nhất định sẽ phi thường cảm kích chư vị. Ha! Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Đông Dương thứ ở trên thân, nhưng so sánh cái gì quang minh Thế Tôn cảm tạ trọng yếu hơn, muốn tại trước mặt chúng ta mang đi Đông Dương, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nha! Chư vị không phải là muốn bức tại hạ động thủ. Lời vừa nói ra, chung quanh 10 cái chí tôn đều là thần sắc hơi rét, bất kể như thế nào, Đoái Thiên Vương cũng là một cái đỉnh phong chí tôn, lại có được tín ngưỡng chi lực, mà mình một phương này mặc dù nhân số đông đảo, nhưng mạnh nhất cũng chính là trung đẳng chí tôn, cùng đối phương so vẫn là kém không ít. Hừ, vùng hư không này đã bị đông cứng, thiên địa chi lực cũng bị chúng ta trưởng khống, coi như ngươi là đỉnh phong chí tôn ở chỗ này đồng thủ, kết quả như thế nào còn rất khó nói đi. Ha! Các ngươi quá tự tin, bản tỏa cũng không phải Đông Dương, coi như bản tỏa không có thiên địa chi lực có thể dùng, các ngươi liền có lực lượng cùng ta một hồi sao? Đỉnh phong chí tôn chính là đỉnh phong chí tôn, coi như không có thiên địa chi lực có thể dùng. Dẫn đến lực lượng đại giảm, nhưng dù cho như thế, chỉ dựa vào chân nguyên đỉnh phong chí tôn, hắn thực lực cũng muốn viễn siêu trung đẳng chí tôn. Nói như vậy, ngươi không phải là muốn cùng chúng ta cướp đoạt Đông Dương. Mệnh lệnh mang theo, không thể không vì. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất cái kia bị đám người cuồng oanh loạn tạc mà hình thành trong hố sâu, lại đột nhiên truyền ra một cái trầm thấp tiếng cười. Địch nhân của các ngươi không phải chỉ có ta một cái sao, làm sao hiện tại bắt đầu đấu tranh nội bộ sao? Các ngươi ở chỗ này thảo luận ta thuộc về, hỏi qua ta bản nhân sao? Lời còn chưa dứt, kia đông kết trong hư không, lại đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm ánh sáng, ngược lại đem ở đây tất cả mọi người vây quanh, mà theo tức liền cuồng vũ. Không tốt! Đoái Thiên Vương những người này cũng cùng nhau biến sắc, nhưng bọn hắn vừa muốn có động tác. Mỗi người linh hồn liền không hiểu sinh ra rung động dữ dội, dẫn đến bọn hắn lập tức liền đã mất đi tốt nhất cơ hội phản kích. Rầm rầm rầm. Trong hư không kiếm ánh sáng những nơi đi qua, lần lượt từng thân ảnh bị xé nứt, máu tươi bay lả tả, trong hư không vẽ xuống từng đạo duyên dáng đường cong. Cùng lúc đó, một thân ảnh cũng gấp nhanh từ trên mặt đất trong hố sâu xông ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Đoái Thiên Vương phía trên, lập tức quát nhẹ âm thanh bên trong, nhận thiên kiếm liền cuồng nện mà xuống. Hừ! Đoái Thiên Vương linh hồn mặc dù cũng nhận chấn động, nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh phong chí tôn, dù vậy cũng bị Đông Dương chiếm cứ tiên cơ, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Đoái Thiên Vương trên thân lập tức là cương mang sáng lên, lại mang theo tín ngưỡng chi lực, giống như một cái kim sắc mặt trời lên đằng, muốn dùng cái này để ngăn cản Đông Dương một kích này. Trong chốc lát, nhận thiên kiếm liền rơi vào cái này kim sắc trên mặt trời, thiên địa hư không cũng vì đó chấn động, lập tức kim sắc mặt trời rơi xuống trực tiếp rơi vào trên mặt đất bị đám người oanh ra trong hố sâu. Đông Dương cũng không có truy kích, liếc nhìn một chút mọi người chung quanh thi thể, đưa tay khẽ vồ, bọn hắn chân linh đạo quả liền nhao nhao tới tay, còn có một khỏa tản ra không gian khí tức linh châu. Mặc dù không bằng chân chính cấm không linh châu, nhưng cũng có mấy phần thần hiệu tạm thời thu. Đông Dương đem những vật này toàn bộ chứa vào trong ngực, sau đó gợn sóng không gian xuất hiện trong nháy mắt rời đi. Đông Dương. Ngay tại Đông Dương vừa biến mất, rít lên một tiếng liền từ trên mặt đất trong hố sâu truyền ra, một thân ảnh cũng từ đó xông ra, chính là Đoái Thiên Vương. Hắn giờ phút này, nhìn qua cũng không có bị thương gì, chỉ là thần sắc có chút khó coi, phẫn nộ cùng âm tàn xen lẫn, giống như một cái nhắm người mà phệ dã thú. Nhìn xem trống giống chung quanh, Đoái Thiên Vương thần sắc càng thêm khó coi, thần thức lập tức tản ra, lại là toàn lực tản ra, muốn điều tra Đông Dương chỗ, nhưng trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, Đông Dương triệt để chạy trốn. Đông Dương, bản tọa sớm tối muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mình đường đường một cái đỉnh phong chí tôn, lại bị một cái thất tinh huyền tôn đánh lén đánh rơi, đây là cỡ nào sỉ nhục, cũng may ngoại trừ Đông Dương cùng chính hắn bên ngoài, người còn lại đều đã chết. Phẫn nộ về sau, Đoái Thiên Vương cũng lộ ra vẻ trầm tư, Đông Dương có thể đem hắn đánh rơi, đủ thấy một kích này mạnh mẽ, đây là không nên tồn tại ở thất tinh huyền tôn trên người lực lượng. Kiếm của hắn có vấn đề, chẳng lẽ đó chính là thừa thiên mục chế nhận thiên kiếm? Liên quan tới Đông Dương có được nhận thiên kiếm sự tình căn bản không phải bí mật gì, dù sao hắn từng nhiều lần sử dụng, chỉ là năm đó nhận thiên kiếm tại táng thần cảnh bên trong, bị nơi đó thừa thiên một mượn nhờ một linh nguyên dịch chân chính tỏa sáng sinh cơ, dẫn đến nhận thiên kiếm bộ dáng đại biến. Liền xem như thừa thiên một cũng không nên để hắn phát huy ra cường đại như vậy lực lượng, nếu không chính hắn trước hết đi không chịu nổi. Trừ phi hắn bách kiếp chi thân lại đột phá. Nghĩ tới đây, Đoái Thiên Vương hai mắt liền không khỏi co rụt lại, bách kiếp chi thân đột phá, hướng kia đột phá, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Đông Dương bách kiếp chi thân đã chân chính tiến vào chí tôn liệt kê, có cường đại nhục thân trèo chống, hắn nhận thiên kiếm mới có thể hấp thu càng nhiều chân nguyên, phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Bọn này ngớ ngẩn. Đoái Thiên Vương không khỏi liếc nhìn một chút trên đất những thi thể này, nếu không phải bọn hắn kia một phen cuồng oanh loạn tạc, Đông Dương bách kiếp chi thân cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy, hiện tại ngược lại tốt, Đông Dương bách kiếp chi thân trở thành chí tôn, thực lực tổng hợp có thể xưng gấp bội, giết hắn độ khó cũng tại trong lúc vô hình tăng lên. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, sự tình đã thành kết cuộc đã định, Đoái Thiên Vương cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Chập chập, 10 năm bị đánh, rốt cuộc để cho ta bách kiếp chi thân đột phá trở thành chí tôn. Trong một cái sơn động, Đông Dương ẩn tàng tự thân tất cả khí tức về sau, lúc này mới buông lòng tâm tình cười một tiếng. Chỉ là hắn giờ phút này toàn thân máu thịt be bét, tiếu dung cũng liền trở nên như thế dữ tợn, cũng may nơi này chỉ có chính hắn, không có những người khác. Nhục thân đột phá cũng có thể để cho ta phát huy ra lực lượng mạnh hơn, mặc dù bây giờ so với đỉnh phong chí tôn vẫn là hơi yếu, nhưng ít ra sẽ không lại giống như trước bị động như vậy. Liên tục 10 năm, Đông Dương lần lượt cùng địch chém giết gần người, lần lượt tiếp nhận chí tôn công kích, rốt cuộc để hắn bách kiếp chi thân có thể đột phá, chân chính bước vào chí tôn chi cảnh. Bây giờ nhục thân đã đột phá, tiếp xuống chính là đại đạo viên mãn cùng như thế nào tiến vào nguyên tôn vấn đề. Ta hiện tại ngoại trừ linh hồn đại đạo cùng một chi đạo đã viên mãn bên ngoài, cách khác đại đạo đối với như thế nào viên mãn vẫn là không có đầu mối, xem ra là cần trong nháy mắt minh ngộ thời cơ, chuyện này chỉ có thể xem vận khí. Về phần như thế nào tại linh hồn đại đạo cùng một chi đạo viên mãn tình huống dưới đột phá trở thành nguyên tôn, đây là một cái tích lũy vấn đề, mà trải qua 10 năm này chiến đấu, nhiều ít vẫn là có chút thu hoạch, nhưng chân chính đột phá còn cần thời gian. Đem tự thân tình huống đại khái trải vuốt một lần, Đông Dương liền đem trong lòng đủ loại ý nghĩ tạm thời đè xuống, nhắm mắt tính tỏa, bắt đầu chậm rãi chữa trị nhục thân thương tích. Lần này, hắn tại nhục thân khôi phục về sau, cũng không có gấp đi tìm hạ thủ con mồi, tiếp tục hắn tính tu. Thiên đạo bên trong chiến trường, Đông Dương là trải qua chém giết, đào vong cùng tránh né sinh hoạt.